Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng gặp lại Phan Thanh An để chúng ta cùng đi tiếp chặng hành trình của series Tang Sự Linh Dị Truyện. Chúng ta đã nghe hai phần đầu là Giúp Vong Giải Oán và Đoạt Xác. Ngày hôm nay đến với phần thứ ba, Hôm Này Tao Đóng Cho Mày. Mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. An à, An ơi, truyện của tao á được 100.000 lượt xem rồi nè, đỉnh ghê chưa? Tiếng thằng Hào phấn khích nói to trong quán cà phê cô lại, làm cho một vài người khác cũng tò mò nhìn sang. Hào chẳng mấy quan tâm, hai chân của nó thì gác lên ghế bên cạnh, thi thoảng còn đung đưa nhịp nhàng vài ba cái. Ngon vậy, nổi tiếng liền, tập đầu tiên mà như vậy á là quá được rồi đó. Hai cái laptop, hai ly cà phê và một vài món ăn vặt. Hào đang thưởng thức lại tác phẩm của chính mình. Suốt nửa tháng qua, hai đứa tụi nó mài mò, tìm tòi học cách viết lách. Cuối cùng cũng đạt được thành quả đầu tiên. Chuyện gửi đi may mắn được ban biên tập duyệt và xếp lịch lên sóng. Chờ đợi mãi, thì tối hôm qua thằng Hào mới được nhắc tên trên kinh. Nó vui mừng quá, đem khoe khắp công ty. Gặp ai cũng vỗ ngực tự hào, nhận mình là tác giả. Anh em cũng mừng cho tụi nó, thậm chí còn háo hức đón chờ xem hai thằng ung con này viết cái gì mà được người ta mua tác quyền phát sóng dữ vậy. Cả hai thằng bàn bạc với nhau cùng viết chung thể loại pháp sư, nhưng mỗi đứa sẽ đi theo một hướng khác riêng biệt để không bị trùng lập ý tưởng. Hào gửi truyện trước An mấy ngày nên nó được lên sóng trước, còn An vẫn phải chờ. Vừa nghe được câu chuyện, vừa đọc bình luận của khán giả, An nói: Ê ê, người ta thích cái hình tượng lăng quân của mày lắm á, viết thêm đi, cho nó ra thành một tuyển tập hẳn hôi, có khi là hốt bạc á. Hào đọc được những dòng bình luận tán dương mình thì đắc ý lắm. Dĩ nhiên nó sẽ viết thêm nhiều phần nữa rồi. Cốt truyện ở trong đầu nó đâu chỉ dừng lại ở một tập được. Nó gãi đùi đáp: Đương nhiên, bây giờ chờ tới thứ bảy nghe chuyện của mày thử, coi thử thằng Khang của mày nhào nặn ra nó có hợp gu bà con không. Nếu được cả đôi thì ngon hết sảy. Khang chính là nhân vật mà An khổ công gầy dựng sau suốt nửa tháng trời lên ý tưởng. Cả hai đứa tụi nó từ khi theo Bảo cho đến nay, trong lòng lúc nào cũng muốn được giống như anh, biết phép thuật, trở thành một pháp sư để giúp đời giúp người. Ấy vậy mà đã làm cho công ty gần 2 tháng, cũng mấy lượt mở miệng muốn bái sư học đạo mà Bảo vẫn một mực từ chối. Qua nhiều lần bị phủ phàng như vậy nên tụi nó không dám xin xỏ gì nữa, đành phải dùng những án văn con chữ, tự giả tưởng, huyễn hoặc để thỏa mãn được cái ước mơ mà thôi. Dù gì bọn nó theo anh làm đám ma cũng nhiều, cứ lấy đó làm tư liệu viết truyện thì cũng kiếm được một khối. Không làm được pháp sư ngoài đời thì mình làm ở trong truyện, miễn là được đã cái nư, được trở thành một anh hùng, thì dù chỉ là trong tưởng tượng nó cũng sung sướng lắm rồi. Đang tập trung nghe chuyện, tình tiết tới khúc cao trào hồi hộp, thì đột nhiên bên ngoài quán có một đám thanh niên choai choai chạy xe nẹt bô tiến vào. Bọn nó đá chân chống xe leo xuống rồi bước vô trong, ngồi ngay bàn đối diện. Một thằng để cái điện thoại hiệu iPhone lên bàn rồi dõng dạc nói to: Chủ quán, cho chai xì tin với 6 cái tẩy. Cô lại nghe tiếng là biết nhóm nào liền. Cái đám báo con ở xóm này chứ không đâu ra hết. Bọn này là bạn của thằng Còi. Hồi thằng Còi còn sống thì 7 đứa uống chung một chai xì tin. Bây giờ nó chết rồi còn lại 6. Lại ngán lắm nhưng không thể nào đuổi khách được, vẫn phải đáp ứng tụi nó thôi. Cô mang nước với cái tẩy đá ra sắp xếp cho tụi nó. Đúng là khổ, bán chai nước 10.000 bạc, lời được có 1.000, mà mất hết 6 cái tẩy đá. Cái này là lỗ vốn chết luôn. Thằng Tài hiếp nhìn thấy nhan sắc của Lại thì mê mẩn, ánh mắt của nó tía lìa, dòm qua ngó lại. Không những thế, thấy nhìn vẫn còn chưa được thỏa mãn, cho nên tiếp tục buông lời trêu ghẹo. Em gái dễ thương quá à, cho xin Facebook đi, tối về kết bạn làm quen cái nè. Tụi nó thốt ra lời vô lễ như vậy, nhưng cô vẫn ráng nhịn. Làm dịch vụ buôn bán, lâu lâu cũng gặp phải khách này khách kia, nên thôi cho qua không tính toán. An nhìn qua thì nhận ra ngay đám này. Nó nhéo Hào một cái rồi nói nhỏ: cái đám hôm bữa đập tụi mình cắm đầu xuống ruộng kìa, tụi nó ngồi đối diện kìa. Hào vẫn đang dán mắt vào laptop để theo dõi chuyện, nghe An nói vậy mới chịu liếc mắt nhìn qua. Đúng là cái đám đó rồi, không có trật đi đâu được. Khuôn mặt của từng thằng như thế nào Hào vẫn còn nhớ rất rõ, nhất là cái thằng đã trực tiếp tung đòn đạp cho bọn nó lọt xuống ruộng, hưởng trọn cả mớ sinh lầy. Vẫn trang phục, vẫn phong cách báo thủ phèn chua, và dĩ nhiên là giai thoại một chai xì tin, bảy cái tẩy quen thuộc. Thấy cảnh đó, máu của Hào nóng lên, nó muốn ngay lập tức báo thù rửa hận. Nó quay sang An như muốn tìm đồng minh chung chí hướng. Bây giờ sao? Trời ông, hai mình chấp sáu nó. Mày điên quá đi, tụi nó đông đánh hội đồng sao chơi lại. Chứ nữa gây sự quán cô lại á thì không có nên. Lỡ em Nhi của tao mà thấy là mất điểm hết. Tao quên, nhưng mà tao vẫn còn cai cái vụ bữa đó, phải trả thù được tao mới chịu. Suy nghĩ một lát, đầu An bắt đầu đá số, ra được một ý tưởng hay ho. Bên kia cái đám đó vẫn tiếp tục chọc ghẹo cô Lại. An lớn tiếng: cô Lại ơi, cho tụi con 12 chai xì tin với hai cái tẩy. Lại ngơ ngác nhìn qua. Đám báo thủ kia cũng vậy. Hào biết ý bạn mình nên nháy mắt với cô Lại một cái. Cô cũng đã hiểu ý rồi. Có liền, đại gia có khác ha, cô đi lấy liền. Hai lốc xì tin mang ra trước, rồi tiếp theo là hai cái phích đá to đùng đem ra sau. Lại vừa đi vô không lâu thì một thằng trong đám tụi nó kéo ghế ra đứng dậy, tiến sang bên này. Nhìn là biết đang định xin điểu mấy chai, nên hai tụi nó khinh thường ra mặt. Đúng như dự đoán, Trường Con kéo ghế ra ngồi xuống, dở cái giọng giang hồ ra: anh em xã đoàn lâu ngày gặp nhau, qua bên kia ngồi nói chuyện cho vui được không hai bạn? Xã đoàn gì? Anh em gì với ai? Thằng Trường tưởng tụi nó không biết thật nên khoái lắm, tính dọa dẫm để lấy le với tranh thủ kiếm tí chút. Nó bắt đầu lấy thuốc lá điện tử ra hút, cho phì phèo nhả khói, làm ra vẻ ta đây phong trần bụi bặm. Ý là anh em xã hội có duyên gặp nhau, nên bạn có thể cho tôi xin một lốc xì tin được không? An đáp tỉnh queo: bạn bè gì? Ai bạn bè với ai? Có tiền thì tự mua mũ uống đi chứ đâu khơi khơi ngon vậy. Đến khúc này thì nó thấy tụi kia nhục dữ lắm rồi. Chạy Sonic xài iPhone xịn mà không mua nổi một chai xì tin sao? Nhìn là Hào biết ngay, nên nó nhạo báng thêm, cho cả lũ tiếp tục đội quần. Trả góp không? Đưa đây 20, rồi cầm một lốc của bệnh uống đi. 40 còn lại trả trong 2 tuần. Nếu mà túng quá đó thì tao du di cho 1 tháng. Mẹ con Lại ở trong nhìn ra mà đã cái bụng lắm. Tụi báo này cứ tới đây là chọc ghẹo cưa cẩm ba mẹ con cô bằng những lời lẽ thiếu tế nhị, lịch sự, nên cô cũng không ưng. Nhi với Như thì còn ghét ra mặt. Hôm nay tụi nó bị An Hào làm nhục một trận thì quê phải biết, coi như thay cô dạy dỗ đám du côn hỗn láo này một lần. Tụi nó đã biết hai thằng này chơi xỏ mình, nên cũng đứng dậy xách ghế lên, chỉ mặt mà to tiếng: nè, tụi mày hỗn với ai vậy? Hai thằng nhóc ác. Hào cũng không vừa, nó quay ra sau, hốt chội trong kiển một viên gạch, rồi thủ thế trên tay, dõng dạc đáp lại: tụi mày mới là nhóc ác đó, mới bị lớn tụm năm tụm bảy phá làng phá sống, còn cưa cẩm cô Lại nữa. Bà đẻ ra tụi bay ngọt sớt luôn á, chở đâu mà em này em nọ, dòng thứ mất dạy. Muốn chơi không? Tao khô máu với mày luôn nè. Nhìn viên gạch ống trong tay Hào, đứa nào cũng có chút rén. An cũng không vừa, dù không hăng hái đánh nhau, nhưng nó lại ngồi yên vị trên ghế, khui chai xì tin ra uống, rồi nói: "Thanh niên trai tráng à, mỗi thằng một chai nước ngọt cũng không mua được, thì còn nói gì chuyện xã hội với anh em xã đoạn. 20.000 đổ xăng còn có nữa, nước còn uống chung, mà cứ mở miệng ra nói chuyện giang hồ giang nắng, nghe mệt của mấy đứa. Thôi tao sống tình nghĩa, mày biết cái gì mà nói. Trời ơi, nghèo với tình nghĩa nó khác xa lắm, đừng có đánh đồng chung. Hai lốc xì tin đó đó, mấy anh cho các chú đó, chia nhau mà cho đều đi, không khéo lại có đánh lộn. Ê, vô tính tiền rồi về mày." Thế là tụi nó ôm laptop vô trong tính tiền, rồi lẻn đường sau về luôn. Sợ đi đường trước bị đám giặc cỏ kia dí lại thì khổ luôn. Mang tài sản trong người thì đánh lộn nó không có lực được. Mặc dù tốn hai lốc nước, nhưng hạ nhục được cái bọn kia trong một quán cà phê đông người, kể ra cũng đáng. Tầm này thì ghi điểm với hai chị em Nhi và Như là cái chắc rồi. Dám cua ghệ của anh Báo thì tụi nó gan to thật. Ổng mà biết, chắc kiếm từng thằng hốt cốt một thể luôn quá. Chiều hôm đó sau khi làm xong công việc thì tụi nó lại tiếp tục viết truyện cùng nhau. Do tập trung quá nên trễ giờ cơm rồi mà hai thằng vẫn không thiết ăn uống. Bảo có kêu mấy lần nhưng không có thằng nào có mặt. Hết cách, anh đành phải đích thân bới hai tô bự rồi đem lên tận phòng. Từ ngày bắt đầu nghiệp viết lách đến nay thì bọn nó dường như bỏ hẳn game luôn, không có thèm ngó ngàng gì tới nữa. Cứ làm xong việc là mỗi thằng một máy, cào phím loạn xạ cho đến tận đêm. Thấy tụi nhỏ siêng năng như vậy, Bảo cũng mừng thầm trong bụng. Xem ra tiền của đầu tư vô tụi này là hoàn toàn xứng đáng. Cơm được dâng tận miệng, cứ vừa ăn vừa viết, trong lòng thì tràn trề hy vọng. Hào quay sang nói với An: "Ê, cứ cái đà này á, anh Quy nhận thêm chục bộ nữa là người ta quen mặt tao với mày luôn á." An cười trừ, chuyện của nó nộp vẫn chưa được lên sóng, cho nên không dám mạnh miệng đoán trước được điều chi. Anh Huy mà Hào nhắc đến chính là chủ kinh tụi nó gửi chuyện. Nghe đầu trước ảnh là bạn thân của anh Bảo, nhà chính giữa hai xóm đất và xóm đồng, cho nên ông đặt luôn cái tên là Đất Đồng Radio. Nói là bạn thân, nhưng hình như tính tình hai người trái ngược. Trong khi sư phụ Bảo của tụi nó thì báo đời bao nhiêu, thì anh Huy này nghe bà con lối xóm kể lại là ngoan ngoãn hiền lành, nghe lời cha mẹ bấy nhiêu. Lúc ổng nổi tiếng bốn phương lên Sài Gòn tiếp tục phát triển sự nghiệp, thì Bảo vẫn còn theo thầy Tư Tình đi bán vàng mã dạo. Bây giờ một người làm chủ công ty truyền thông, người còn lại ở quê thì mở công ty chuyên dịch vụ tang lễ. Người thì đi đâu fan hâm mộ theo tới đó, so với ông thầy đi tới đâu người ta né như né tà, đúng là khác một trời một vực. Từ lúc mà hai đứa nó biết được mấy cái thông tin này, thi thoảng cứ đem ra chọc Bảo làm vui. Cứ mỗi lần bọn nó chọc mình như vậy, anh cũng không vừa. "Tụi bay lo làm đi, chứ ghẹo ghẹo một hồi á, tao nhắn tin kêu nó không nhận chuyện hai đứa mày nữa là khóc đó nghe con, coi có ai lỗ." Suốt hai tháng theo Bảo làm nghề, ngoài những lúc đi theo phụ các công việc lặt vặt tang sự ra, thì thời gian ở tại công ty đều đi theo đội thợ mộc để học đóng quan tài hay là đóng bàn đóng ghế. Do mới bắt đầu thực hành không lâu nên tay nghề của tụi nó còn tương đối yếu, thường xuyên làm sai sót, hỏng đồ, mắc khá nhiều lỗi vặt li ti. Nào là đóng đinh bị lệch, bào gỗ bị méo, rất nhiều. Dù đã được anh em thợ thuyền hướng dẫn tận tình chu đáo, nhưng suy cho cùng, tụi nó tiếp thu cũng khá chậm. Đóng bàn thì bàn yếu, không đủ chắc để bỏ đồ. Đóng hòm thì càng trớt quất hơn, chỗ thiếu chỗ dư, chỗ tròn chỗ dẹt. Nhìn cái đóng kiệt tác mà hai thằng đệ tử cưng của mình làm ra, Bảo rầu phát ớn luôn. Tiền gỗ tiền đồ mua về cũng cả đóng bạc, mà sản phẩm làm ra nhìn đến phát đau lòng. Thôi thì đã xác định dạy nghề, rèn giũa cái cần câu cơm cho hậu nhân, thì anh cũng không nề hà hay tiếc trẻ gì mấy cái sản phẩm lỗi đó. Bảo chỉ đạo cho anh em thợ thầy sửa lại toàn bộ thành phẩm không đạt chất lượng. Tụi nó cũng khó chịu lắm, vừa nhìn vừa học, cố gắng ghi nhớ từng chỗ từng chi tiết một. Nhưng khổ nổi, vừa nhớ đó lại quên ngay. Đầu óc cứ như bị quá tải, khó mà tiếp thu được nhiều luồng thông tin cùng một lúc. Nhiều lúc anh thợ cũng bực quá, hay nói lẩy vu vơ. À, tụi mày nhìn cho kỹ đi, chăm chú vô, tập trung như cái cách tụi bay á thi hai đứa con gái bà lại vậy đó. Đam mê vô, mãnh liệt vô, thì học nó mới thấm được, mới nhớ dai được, hiểu chưa? Ý tứ quá rõ ràng rồi còn gì. Mấy ổng nói hai đứa nó suốt ngày chỉ nghĩ cách lấy lòng con gái nhà người ta, chứ có chú tâm mấy vô cái nghề cái ngỗng đâu. Bỏ công bỏ sức ra dạy mà không tới đâu thì cũng tức thiệt. Sau khi sửa xong hết số sản phẩm lỗi thì anh em thợ mới đề xuất với Bảo là hàng này không bán được vì sẽ làm mất uy tín của công ty, nhưng cũng không để lại xưởng được vì tốn khá nhiều diện tích. Bảo nhìn qua vẻ mặt tiêu nghĩu của An với Hào, thấy tụi nó cũng cảm thấy mắc cỡ, nên anh đành dỗ dai nói gượng. Thôi cứ để đó, lâu lâu mình lấy ra làm lễ dẫn vong, hay là đem từ thiện cho những người xa cơ lỡ giận á, không có gia đình an táng cũng được. Tụi nó còn non nớt, anh em cố gắng chỉ bảo giùm, đặng mà sau này tụi nó còn có cái để mà kiếm cơm kiếm cháo nha. Nghe Bảo nói vậy, hai đứa nó thấy hổ thẹn lắm, trong lòng xuất hiện cảm giác tự ti, cho mình là gánh nặng của công ty. Tiền lương thì lại nhận không thiếu một đồng, mà hiệu suất làm việc không tới đâu. Chuyến này thì nhục không biết để đâu cho hết. Chiều hôm đó cả hai không nuốt nổi cơm, chỉ ăn qua loa lưng chừng chén lấy lệ, rồi đi vô trong phòng. Bảo biết tụi nó còn ngại, nên không có nói ra làm chi, tránh cho sắp nhỏ càng tự ti hơn. Ngồi vào bàn mở laptop lên làm một trận game, An rầu rầu nói: không lẽ tao với mày tệ vậy sao Hào? Tao cũng có cảm giác giống như mình không có cái duyên với cái nghề này mày ơi. Kiểu như không phải tụi mình không cố gắng, mà là thật sự tao học không có vô. Ừ, tao cũng vậy. Đi phụ đám với anh Bảo thì được, tao lại khoái hơn. Nhưng mà ngặt cái lỏng đâu có cần tụi mình theo phụ. Cho tụi mình đi theo á, chỉ là để cho hai đứa mình thấy bản thân còn có chút giá trị thôi. Tao thấy nhục quá. Hay là nghỉ mày? Nghỉ hả? Nếu bây giờ mà xin nghỉ thì tụi nó cũng không biết đi đâu. Giả lại xin nghỉ rồi cũng không chắc tương lai sẽ xin được chỗ làm mới có mức đãi ngộ tốt như bây giờ. Mà cho dù có đi chăng nữa thì với tính tình vụng về, máu phá hoại có bẩm sinh trong người, thì đụng đâu cũng hư đó thôi, tiền lương mà không đủ đền. Ấy vậy nhưng nếu ở lại mà cứ tèn tèn báo hại như thế này thì càng thêm khổ. Bảo thì thôi, rất thương hai đứa nên không có nói đi. Thế nhưng làm không được việc, anh em trong công ty lại coi thường. Nhi chỉ như mà hay tin, lại không biết bỏ đâu cho hết nhục. Và cái quan trọng là làm ảnh hưởng tới danh tiếng và uy tín của công ty mà Bảo đã khổ công gây dựng. Cả hai đứa tuy không nói ra, nhưng trong lòng đều có chung một suy nghĩ. Tụi nó phải làm một cái gì đó để chứng tỏ bản thân mình có giá trị, có chỗ đứng trong con mắt của mọi người, chứ không thể nào để họ coi thường bản thân mình như thế được. Lòng thì nghĩ vậy thôi, chứ đối diện với thực tế thì gần như không có cách nào cứu vớt được với cái đống sản phẩm hổ lốn của mình tạo ra đang chất đầy ở ngoài kho kia. An hỏi mà không mong đợi gì câu trả lời. Bây giờ làm sao để xử lý cái đống hàng tồn kia đây? Ê An, hai thằng mình rồi sẽ bán hết cái số hàng lỗ đó. Đột nhiên vẻ mặt của Hào tự tin lên trông thấy. Nhìn bạn mình như vậy, trong lòng An cũng có một cảm giác hy vọng hơn. Hào trình bày kế hoạch trong đầu cho bọn nó nghe. Dự tính ban đầu sẽ mở cửa hàng trên TikTok, rồi livestream bán hàng. Nghe nó nói vậy, An thấy sáng kiến này thật sự không ổn cho lắm. Được không ba? Sao tao thấy nó cứ ảo ảo sao vậy? Tao nghĩ là được. Bây giờ thuyết phục anh Bảo cho ứng trước lương tháng này đi. tụi mình mua một kênh TikTok có đủ khoảng 100.000 người theo dõi, rồi cái mình mở shop bán hàng trên đó là được. Tình thế hiện tại, muốn gỡ gạc được danh dự thì chỉ có mỗi cách đó thôi. Dù biết tỷ lệ thành công cũng không cao, nhưng dù sao cũng nên thử một lần để tương lai không phải hối tiếc. Tụi nó bước ra khỏi phòng kiếm bảo rồi trình bày nguyện vọng. Anh đang uống trà ngon trấn, nhưng nghe tụi nó nói xong, bất ngờ đến nỗi phun hết nước trà ra ngoài. Bảo ôm bụng cười nắc nẻ. Trời đất coi, tụi mày bán hộm trên TikTok thiệt đó hả? Rồi bán cho ai? Ai mua? Rồi bán sao? Có chiến lược gì chưa? Nói tao nghe coi. Hào ấp úng không biết trình bày sao, thì Bảo nói tiếp. Nè ông nội nhỏ ơi, cái mặt hàng này á, nó không có giống như đồ thông thường đâu mấy đứa. Có chuyện mới cần mua, chứ còn khỏe mạnh ai mà đụng vô làm cái gì? Mà lỡ như người ta mua thiệt thì tụi mày vận chuyển làm sao? Người giao hàng giao cái kiểu gì? Ừ thì tụi mình bán khu vực mấy tỉnh lân cận thôi, chứ để không vậy lỗ chết. Hàng tụi em làm lỗi nên tụi em phải có trách nhiệm. Ơi, xong tụi mày để cho người ta xài hàng lỗi của mình mới chịu hả? Ăn được vài đồng tiền lời mà thất đức quá vậy bây. À không, mình bán trên tinh thần làm từ thiện thôi, đúng tôn chỉ của công ty mà anh. Bán hộm rồi tặng kèm bàn thờ lư hương, nhan đèn vàng mã các thứ luôn. Mua một mà được 3-4 món kèm, dành cho những ai không có kinh phí á, đâu có tính là mua gian bán lận đâu, mình vẫn lỗ mà. Bảo suy xét một lúc thấy cũng hợp lý. Nếu dùng nó để đem từ thiện với bán giá cực rẻ kèm thêm tặng quà kèm cho bà con thì suy ra cũng như nhau. Nhưng cách này có một ưu điểm, đó chính là làm cho tâm lý của hai thằng nhỏi này ổn định hơn. Thật ra Bảo không có trách móc gì hết, thấy tụi nó biết lỗi, có cố gắng khắc phục hậu quả, xem ra là tốt lắm rồi. Tạm thời cứ cho tụi nó làm để đã cái nư trước xem sao. Không được thì cũng không mất mát gì nhiều, mà được thì cũng coi như là cái duyên của tụi nó. Nghĩ xong xuôi đâu đó, Bảo vui vẻ gật đầu, cấp vốn đầu tư cho phi vụ có 102 này. Cầm 10 triệu trong tay, Hào liên hệ trung gian tìm mua một kênh TikTok có đủ điều kiện để mở cửa hàng, rồi chuẩn bị bối cảnh đạo cụ đầy đủ mà làm. Hai hôm sau, mọi thứ gần như đã hoàn tất, nên tụi nó ấn định sẽ phát sóng trực tiếp ngày đầu tiên mà bán thử. Hào vừa căn chỉnh lại điện thoại, rồi sau đó bật luồng phát sóng trực tiếp lên. Vừa thấy lên hình, có một vài người vô xem. An bắt đầu chào hàng mở bát. Dạ, xin chào các anh các chị đã đến với phiên phát sóng trực tiếp xả kho quan tài giá rẻ của công ty dịch vụ mai táng bên em. Hiện tại thì bên em có 4 mẫu quan tài trong bộ sưu tập Xuân Hè của nhà thiết kế Phan Văn Hào, với kiểu cách thời thượng, lịch lãm, rất là thích hợp với xu hướng hiện đại ngày nay. Muốn giới thiệu đến cho quý anh chị cô chú, quan tài bên em đảm bảo mùa đông nằm thì ấm, mà mùa hè nằm thì mát. Em bán quan tài bao nhiêu năm nay, uy tín đến độ không hề có một khách hàng nào sử dụng dịch vụ có ý kiến gì đâu. Độ hài lòng đều là 100%. Bên dưới phần bình luận, người ta chửi quá trời chửi luôn. Bọn họ nói An bị điên, làm trò câu tương tác rẻ tiền. Nói chung là nhiều từ ngữ khó nghe lắm. Bảo ở trong phòng coi phát sóng trực tiếp mà cảm thấy tội giùm cho hai đứa nhỏ. Nhưng cứ để tụi nó tự trải nghiệm, tự vấp ngã rồi đứng lên, như vậy sẽ hay hơn. Lượt xem càng ngày càng đông, bọn họ lướt qua vô tình nhìn thấy, cho nên vì tò mò mà nán lại. Xưa nay làm gì có ai bán quan tài trên TikTok bao giờ, nghĩ cũng ngộ, nên coi thử xem tụi nó làm cái trò gì. Hàng trăm bình luận tiêu cực gửi đến khiến cho hai đứa đọc xong mà toát mồ hôi lạnh. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điện thoại đang phát sóng của An kêu tin một tiếng, bong bóng chat xuất hiện trên màn hình. Đó là tin nhắn của Nhi gửi đến cho anh. Mắc cỡ quá An ơi, ông tắt dùm cái live stream giùm tôi cái. Hào đứng ở bên ngoài nên người ta không biết nó có hiện diện, bình luận cứ nhắm thằng An mà công kích. Có một vài người còn giễu cợt chế nhạo đủ thứ. Hào nháy mắt ra hiệu tắt phát sóng đi, nhưng An nhất quyết không chịu. Nó cắn chặt môi nhắm nghiền mắt mà tự nghĩ, dù sao cũng đã nhục mặt với bàn dân thiên hạ rồi, thôi thì làm tới luôn. Lần này không cần quảng cáo nữa. An hít một hơi thật sâu rồi nói thật trên luồng phát sóng live stream. Bốn chiếc quan tài này á đều là hàng lỗi kỹ thuật của bên em. Bây giờ em đem lên đây bán rẻ kèm với quà tặng ưu đãi, xem như là vừa bán vừa cho đi, để giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó không ai gặp nạn mà không đủ điều kiện. Mong là quý anh chị cô chú hữu duyên thấy được á, thì thông tin đến cho ai đang cần. Ưu tiên là ở khu vực gần hoặc là các tỉnh lân cận Tiền Giang. Em đang hoàn toàn nghiêm túc, cho nên là mong mọi người bình luận lịch sự giúp em với. Cái thái độ cứng rắn và bình tĩnh đến lạ thường trước cả ngàn lời chế giễu chê bai của An khiến cho bản thân Bảo bất ngờ thấy rõ. Sau khi đã trình bày thật thà quan điểm rồi thì cuối cùng cũng có tín hiệu tích cực gửi đến. Ở khung chat có một người phụ nữ trung niên bình luận nói rằng mình bị ung thư sắp mất, nhưng nhà nghèo quá sợ không đủ tiền lo tang ma, chỉ sợ chết mà không có quan tài để nằm, không có nổi lư hương bàn thờ nén nhang ấm cúng. Hôm nay vô tình thấy được luồng trực tiếp của An, chị thấy vui và hy vọng An có thể bán rẻ cho mình một chiếc quan tài. Đọc được bình luận đó, không hẹn mà gặp, nước mắt cả hai đều rơi. Khung chat đột nhiên lặng xuống. An nói to trong luồng trực tiếp vì sợ người phụ nữ kia không đợi được mình. Chị Thủy Long An ơi, em xin chia buồn cho hoàn cảnh của chị. Chị cứ nhắn tin vô hộp thư giúp em nha, sẽ có nhân viên bên em trả lời và tư vấn sản phẩm cho chị. Chị đừng có lo gì giá, phương châm bên em là vừa bán vừa cho, nên bất cứ con số nào dù là thấp đến đâu em cũng xuất xưởng cho chị, và đảm bảo là quà tặng kèm theo đầy đủ. Người phụ nữ nhận được phản hồi của An liền để lại bình luận cảm ơn sâu sắc. Hào đứng bên ngoài chủ động nhắn tin liên hệ hỏi han tận tình. Nó gật đầu với bạn để xác nhận mọi thứ là đã ok. An vui tới phát khóc. Nó cố gắng kiềm chế cảm xúc lại để tiếp tục quảng bá. Phía bên trong, Bảo khẽ gật đầu, âm thầm thừa nhận. Tốt, chịu nhục được là giỏi. Chịu được lời sĩ giả của hàng ngàn con người chỉ để giúp đỡ một người, cái đức này là đại đức. Sau pha chốt hàng đầu tiên đó, toàn bộ kinh chat không một ai còn dám cho rằng An đang làm trò câu kéo tương tác rẻ tiền nữa. Mà hành động bán quan tài giá rẻ đó là hoàn toàn nghiêm túc. Những lời bình luận tích cực đầu tiên cuối cùng cũng đến. Rồi có thêm hai vợ chồng già cô đơn, không con không cái, liên hệ mua quan tài đem về cất ở dưới đít giường để phòng lúc ra đi đột ngột. Người già họ luôn nghĩ cho hậu sự của mình, nhất là những người nghèo hiu quạnh, không nơi nương tựa, chẳng có gia đình con cháu chở che. Phiên phát trực tiếp bán quan tài giá rẻ từ thiện của An và Hào như một cứu cánh cho họ tìm được giải pháp lo hậu sự cho mình. Gánh nặng trong lòng ai nấy cũng đều nhẹ hẳn đi. Kết thúc phiên bán hàng trực tuyến thì cả hai đứa nó đã thành công xuất kho 3 chiếc hàng lỗi. Chỉ còn lại một cái cuối cùng để dành cho Bảo làm lễ dẫn vong mà thôi. Toàn bộ sẽ làm đúng như cam kết ban đầu, mua quan tài tặng bàn thờ, ảnh thờ, nhang đèn lư hương, vàng mã đầy đủ. Ngay trong đêm, bọn nó liền tất bật chuẩn bị đồ đạc, gói ghém cẩn thận, để ngày mai gọi anh Phi Hưng tài xế sang chở quan tài đi giao. Nhìn sắc mặt hai đứa cuối cùng cũng giãn bớt ra được sau chuỗi ngày áp lực, Bảo cũng vui lây trong dạ. Anh đứng kế bên, hướng dẫn cách sắp xếp đồ sao cho hợp lý, vừa nói chọc. Xem ra hai đứa bay cũng có duyên buôn bán đó. Đáng khen là một thằng dám nghĩ, còn thằng kia dám làm, mà dám chịu nhục nghe chửi nữa. Bán còn chạy hơn cả anh mày đó. Ngon nha. An cầm bộ đèn thờ bằng đồng, tháo từng bộ phận nhỏ ra, gói lại rồi xếp gọn vô bao. Nó vui vẻ đáp. Mai thôi anh ơi, chứ bọn em đâu có dám nghĩ là mình bán được đâu. Phải rồi, ban đầu tụi em chỉ nghĩ tới chuyện tiền bạc lời lỗ thôi, cầu cho bán được để công ty lấy lại được chút vốn. Nhưng mà sau khi nghe hoàn cảnh của người mua thì tụi em cũng không còn lòng dạ nào để lấy tiền của bà con nữa. Nói là bán vậy thôi, chứ anh cho phép tụi em đem tặng bà con luôn nha, có gì trừ vô tiền lương của tụi em cũng được. Hai thằng nhóc này tuy bình thường có tính toán với ham chút lợi nhỏ, nhưng động tới việc cấp thiết quan trọng thì lại không màng tới một chút lợi lộc cá nhân. Mới có chút tuổi mà đã hiểu chuyện quá chừng. Công tình nuôi dạy bồi dưỡng quả thật xứng đáng tới từng xu. Bảo gật đầu đồng ý, nên số quan tài này thay vì bán sẽ đem tặng hết toàn bộ. Tới gần sáng thì mọi việc chuẩn bị cũng đã xong xuôi. Hai đứa tranh thủ ngủ một giấc ngắn, rồi cùng anh Phi Hưng đi Bến Tre và Long An để giao hàng. Cả một ngày dài chạy vòng vòng mệt lắm chứ, nhưng không ai nề hà gì, ngược lại còn cảm thấy rất vui là đằng khác. Ít nhất là hai đứa cũng cảm nhận được rằng mình vẫn làm được một cái gì đó có ích cho cuộc đời này, và sự hiện diện của bản thân cũng không phải là thừa thãi. Mấy hôm sau, chuyện An với Hào phát trực tiếp bán quan tài bắt đầu lan rộng ra nhanh chóng. Từ bà con của năm cái xóm nghèo cho tới tận tay xưởng đóng hòm của lão Hai Hoen. Lão ta xưa nay làm ăn thụ động, có đám thì mới bán được. Nay nghe nói hai đứa nhỏ bên tiệm của Bảo đem hòm lên mạng bán chạy như tôm tươi, liền lập tức nổi máu ghen tị trong lòng. Trong bụng xuất hiện ra hai thứ cảm xúc song song một lúc, vừa buồn cười cũng vừa bực tức khó chịu. Xàm thiệt, trên đời này ai lại lên mạng live stream bán hòm chứ? Bộ tụi nó nghĩ tính làm lố để nổi tiếng hay gì? Lão chửi thì chửi vậy thôi, chứ sự ghen tị đã bộc lộ ra rõ rành rành như ban ngày rồi. Giống bản thân phải hành ác, đi theo con đường ma đạo để kiếm miếng ăn. Vào đây chứng kiến đối thủ của mình bán đắt khách như vậy, làm sao mà chịu nổi? Dù con quỷ đoạt xác hồi tháng trước còn chưa kịp nguôi ngoai, thì hôm nay lại có thêm chuyện mới để căm thù. Xem ra phen này, Hai Hoen quyết chí phải cạnh tranh thị phần với Bảo bằng bất cứ giá nào. Không những là cạnh tranh, mà phải làm sao để hạ bệ anh càng sớm càng tốt. Hắn ta bước thẳng vô bàn thờ tổ. Nơi đó có một cái bàn bài biện đầy đủ những đồ chuyên về pháp thuật bùa ma. Trước mặt là một cái sọ người nằm ngay ngắn trên bàn. Bên cạnh là hàng chục con hình nhân bị trói nằm xung quanh. Hắn bắt đầu trì chú tác pháp, rồi cất tiếng hỏi. Thông tin của hôm nay đâu? Tao đang cần. Cái sọ đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam ma mị, rồi cất tiếng đáp lại. Dòng tôi đang tra khảo, nó vẫn cứng miệng không chịu khai họ tên cùng với ngày tháng năm sinh của người nhà nó. Hôm nay e rằng không có đám cho ông rồi. Hai Hoen giận dữ trợn ngược mắt lên. Không có hả? Tao giỡn với mày chắc. Nếu đứa nào cứng đầu không khai thì cứ đánh cho nó hồn phi phách tán đi, khỏi cần phải sợ. Chết hết rồi tao sai người đi bắt thêm về cho mày tra khảo. Bên trong cái sọ người đó chính là một con quỷ sọ lâu năm thành tinh. Nó phục vụ dưới trướng của Hai Quen để thay gã hành hình, đánh đập những vong linh bị bắt về, ép họ khai ra tên tuổi cùng với ngày tháng năm sinh của người thân cho Hai Hoen sai quỷ tới kéo chết. Và cứ như thế mỗi mạng nằm xuống là trại hòm của lão ta bán ra được một chiếc. Dịch vụ bên mai táng với giá cao cắt cổ lại có thêm một đám ngon để tha hồ chặt chém rồi. Hai Hoen kiếm tiền bằng cách cướp đi sinh mạng của người khác, rồi tự mình là người lo lắng hậu sự để ăn lời. Người nhà nạn nhân đâu hề biết rằng ông chủ dịch vụ mai táng đang tổ chức cho người thân của họ, cũng chính là kẻ sát nhân máu lạnh và tàn độc bậc nhất. Vì tiền và danh vọng mà hắn ta sẵn sàng không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hôm trước là lợi dụng con quỷ đoạt xác để giết 8 mạng người, kiếm đám để làm. Sau khi bị Bảo phát giác tìm cách vạch tội mình, thì Hai Hoen không những không sợ mà thậm chí hành động ngày càng bạo tay hơn. Hắn ta đích thân bắt hồn về chứ không cần qua trung gian nữa. Làm như vậy Bảo mới không thể nào biết được, hay thậm chí là có chút nghi ngờ. Con quỷ bên trong sọ người nghe thấy lời nói mất nhân tính của Hai Hoen mà miệng cười lên khoái trá. Xem ra nó không cần phải lo chịu trách nhiệm vì đã có người chống lưng rồi. Rồi quỷ liên tiếp quật vào người của một oan hồn xấu số bị Hai Hoen bắt về rồi đem nhốt vào trong hình nhân. Đánh đến đâu thì hình nhân chảy máu ra đến đó. Những âm thanh thống khổ của sự đau đớn còn xen lẫn trong đó là sự căm thù cứ vang lên từng chập. Hai Hoen thì càng nghe càng cảm thấy kích thích. Thật già bỉ ổi khốn nạn, mày đừng hòng tao khai ra bất cứ ai trong gia đình cho mày hãm hại. Dù có chết thì tao cũng đời đời nguyền rủa mày. Lão ta nghe chửi mà trong lòng cảm thấy vừa sướng tai vừa đã ngứa. Lão liền thi phép rồi cầm lấy con hình nhân vặn tay vặn chân. Ở bên trong xương sọ lại phát ra tiếng la hét đau đớn đến tột cùng. Và dĩ nhiên còn có thể nghe được tiếng xương bị bẻ gãy. Hai Hoen phấn khích đến tột độ trước cơn đau đớn thấu trời của đối phương. Cái cảm giác vừa bệnh hoạn vừa biến thái của một gã đàn ông mang rợ đứng tuổi đúng quả thật là không còn từ nào để miêu tả được. Thật chó, đừng để tao thoát ra được. Bằng không tao sẽ giết chết loại âm dương sư ác độc như mày. Vậy sao? Để tao coi mày làm được gì. Lão ta cầm đầu của một con hình nhân, sau đó bóp một cái thật mạnh. Một tiếng rớp từ trong xương sọ truyền đến lạnh người. Con quỷ chứng kiến cảnh Hai Hoen bóp nát đầu của vong linh, khiến cho toàn bộ hồn phách đều vỡ vụn ra, rồi trực tiếp tan biến. Và dĩ nhiên là vĩnh viễn không còn cơ hội siêu sinh. Trong lòng nó bất giác dâng lên một nỗi sợ. Không biết trong tương lai có khi nào lão ta cũng hành xử với mình giống như vậy hay không. Trước mắt để giữ được cho sự an toàn của bản thân thì con quỷ sọ chỉ còn biết tìm cách đổi trọng tâm sang một vấn đề khác. Nó bắt đầu đánh trống lảng. Xem ra bà báo cùng hai thằng đệ của nó còn sống ngày nào. Là ngày đó ông vẫn ăn không ngon, ngủ không yên ha. Hai Hoen lạnh lùng đáp, chất giọng có chút gì đó tàn độc đến ghê người. Mày cũng biết vậy sao? Nếu đã biết rõ thì có cao kiến gì hay không? Quỷ sọ tuy không thông minh nhưng cũng thừa hiểu trong lòng hắn ta đang muốn ám chỉ điều gì. Chỉ bằng nó tự nói ra còn đỡ hơn để cho lão phải nhắc nhở. Càng ít phạm sai lầm thì mới mong giữ được cái mạng này lâu dài. Tôi sẽ đi diệt trừ bọn nó thay cho ông. Ông thấy thế nào? Dựa vào mày sao? Mày không đủ bản lĩnh để thực chiến với thằng Bảo đâu. Phải. Nhưng tôi cũng chưa có ý định tìm bà báo sớm làm gì. Hai thằng nhãi kia là con mồi dễ ăn hơn. Nội trong vài ngày tới, tôi sẽ đem hồn phách tụi nó về đây cho ông làm vật tiêu khiển. Hai Hoen trong lòng bắt đầu cảm thấy phấn khích, rồi bật cười ha hả. Nếu như hồn phách của An và Hào lọt vào tai lão thì coi như tàn canh gió lạnh. Gần như bọn nó sẽ bị hành hạ bằng những thủ đoạn tàn độc nhất, chịu mọi sự giày vò đau đớn nhất trên đời, trước khi bị kết liễu linh hồn và vĩnh viễn không còn cơ hội tái phục. Con quỷ sọ xuất ra khỏi chiếc sọ người rồi bay tới khu vực gần công ty của Bảo. Trước hết nó không vội tấn công mà chỉ tìm một nơi nào đó ẩn nấp rồi đợi An với Hào xuất hiện. Tiếp đến là theo sát rồi nhanh chóng đoạt mạng bắt hồn hai thằng nhỏ đem về thôi. Tối đó An với Hào vừa mới uống cà phê ở quán cô Lại về. Hai thằng cặp kè nhau hí hửng vui mừng vì được cô Lại khen quá trời quá đất. Chuyến này lại một lần nữa ghi điểm trước mẹ vợ tương lai. Chị em Nhi với Như sẽ càng gần trong tầm tay thêm một chút. Con quỷ sọ tưởng hai đứa nó không nhìn thấy được mình nên hiên ngang ra giữa đường mà đứng chặn lại. Hào là đứa nhìn thấy trước tiên. Nó kéo An đứng lại rồi nói nhỏ. An không những không nghe mà thậm chí còn cười chê mắt âm dương của Hào kém, nhìn gà quá cuốc thôi. Chứ làm sao có ma quỷ nào dám lén phén trước đại bản doanh của ba báo được. Bộ chú kết giới giăng ở khắp nơi, không khéo mắt phải mà tổ chuốc thêm phiền phức. Mặc cho Hào có ngăn cản hết lời nhưng An vẫn không nghe. Nó kéo tay Hào đi tiếp, còn nói: mệt mày quá, chắc ai đó đứng chơi thôi chứ làm gì có ma quỷ nào giờ này. Hào giật ngược An lại, trong lòng rèn rén nói: làm gì mà có ai đứng chơi nghênh ngang giữa đường tới thu vậy? Hình như cái dáng đứng này là nó đang hướng mặt về mình á. An bước tới thêm vài bước nữa để nhìn cho rõ hơn, vì ở khoảng cách hiện tại nó không nhìn ra được quỷ khí. Vừa mới tiến thêm được ba bước thì Hào ở đằng sau phóng tới, vội kéo người nó lại. Cô chân! Con quỷ sọ lập tức áp sát hai đứa nó ngay. Ở cự ly này thì mắt âm dương của An mới hoạt động trở lại. Nó hú hồn vội móc ra một lá bùa, rồi xòe tay nắm lấy, đọc thật to câu chú ngữ để thị uy. Lá bùa được An đánh ra như chưởng, luồng bạch quang phóng xuất tới, công kích đối phương ở một khoảng cách gần như là trực diện. Ánh sáng từ luồng bạch quang hắt ra hiện lên rõ ràng khuôn mặt gớm ghiếc của con quỷ. Đó đích thị là một cái đầu lâu khô khốc đang ngoác trọng cái miệng ra, cười một tràng dài hăm dọa. Tiếng cười chứa đầy sát khí và cả độ máu lạnh trong đó nữa. Tao chưa cần tốn công đi săn mà hai đứa tụi mày đã biết tự mò đến. Hay thật, tới đây đi, tao bắt khồm hết luôn một thể. Tụi nó chưa từng gặp loại quỷ này trước đây nên cũng không biết nó là thứ gì. Nhưng bản năng trong người phát ra tín hiệu trước hết là phải sợ cái đã, sau đó muốn tính cái gì tính sau. Hào quay ra sau tính kiếm đường thoát thân, nhưng chạy càng xa công ty lại khéo càng có nhiều nguy hiểm hơn. An cũng đoán như vậy nên tụi nó quyết lần này phải đấu một trận ăn thua đủ với kẻ thù trước mặt để kiếm đường bước vào nhà thôi. Nói thì nói vậy chứ trong bụng vẫn sợ muốn đái ra quần. An khẽ mấp máy môi. Nè nè, gọi điện kêu bảo ra cứu đi. Hai thằng mình có đem điện thoại đâu mà điện, tự xử thôi mày ơi. Mà mày có đem vũ khí không? Có, đầy đủ. Là một cú tất tài với nó không? Hào gật đầu xác nhận, cùng nhau khô máu để thông chốt chuyến này. Nên bây giờ hai đứa liền ra sức tấn công. An cầm bùa, còn Hào lấy ra chai nước hoa Dior của Pháp. Quỷ sọ nhìn chai nước hoa của nó mà chỉ biết cười nhạt khinh thường. Sắp chết tới nơi mà vẫn còn ngựa. Có chết cũng phải thơm tho mới được chứ. Đâu thể nào để thú quắc như mày. Sống lên! Hai đứa chia ra hai bên, cùng nhau công kích một lượt. An thì thúc động bạch quang phù tấn công, còn Hào tiến tới áp sát đối phương. Nó điều chỉnh lại chai nước hoa, rồi nói: nước hoa Dior siêu cấp, chế độ xịt cực mạnh. Hào xịt thẳng vào người con quỷ. Nó chỉ cho rằng hai đứa nhỏ này đang diễn trò mèo nên không thèm tránh né, vì nghĩ thứ đó không thể nào gây ra sát thương cho nó. Thế nhưng nó đã lầm to. Thứ dung dịch đựng trong cái vỏ chai không phải là nước hoa, mà chính là thứ dung dịch trừ tà đậm đặc cực mạnh do Bảo đặc biệt chế ra để đánh với con quỷ đoạt xác lần trước. Do thấy hiệu quả kháng tà của nó khá cao, thế nên Hào chiết xuất dung dịch đó ra một ít rồi cho vô cái vỏ chai nước hoa giả để mang theo bên mình phòng thân. Lỡ khi mà hai đứa nó có vô tình gặp phải tình huống bất trắc nguy hiểm tới tính mạng giống như hiện tại. Con quỷ sọ trúng nước hoa thì như chó trúng phải bả, người nó bốc cháy lên những đốm lửa nhỏ rồi bắt đầu lan dần ra. An với Hào nhân tình huống đang rối ren liền lập tức co giò bỏ chạy. Trước khi chạy nó còn không quên úm thêm một lá bùa nữa để đả thương cho chắc ăn. Con quỷ sọ bị đánh trúng hai đòn đao bất ngờ, toàn thân đều bị dương hỏa đốt cháy nên nó không còn tâm can đâu để mà truy cùng giết tận. Lo dập lửa trên người để giữ mạng trước đã. Sợ mối thù bị lừa hôm nay, nhất quyết phải báo thù cho bằng được. Sau một hồi vật lộn đau đớn, chịu nhiều khổ sở khi dương quả công tâm, cuối cùng con quỷ khó khăn lắm mới có thể dập tắt được ngọn lửa hoàn toàn. Dội kiếm một lùm cây âm u nào đó để lánh thân, nó vừa rên rỉ trong đau đớn vừa căm phẫn. Hai thằng khốn nạn, không cần tới hai quen đâu, chính tài tàu sẽ giết chết tụi mày. Không, còn hơn cả giết nữa, tao sẽ diệt hồn hai đứa tụi bay mới xả được mối hận trong lòng. Cứ chờ đó. Hai Hoen thấy con quỷ sọ quay trở về với bộ dạng vô cùng thê thảm, trên người chi chít vết thương. Tuy chỉ là thương tích nhỏ, không mấy gây nguy hiểm, nhưng cũng làm cho hắn bất ngờ. Quỷ sọ đem chuyện mình bị đánh khi nãy kể lại. Lão nghe tới đâu thì gật gù tới đó. Đoạn sau nghe xong thì mới dùng tha lực để trị thương cho quỷ sọ, rồi nói: xem ra thằng Bảo đó cũng lắm trò. Hôm trước là bình xịt kiến, hôm nay là chai nước qua hiệu. Mày thê thảm quá rồi, cứ để hai thằng nhỏ đó cho tao. Hắn ta gọi thằng Đạt cháu họ của mình để sai đi làm một việc. Đạt bước vào bên trong thì Hai Hoen đã lấy ra hai cái quan tài nhỏ bằng hai ngón tay, đưa cho nó rồi nói: đem đi chôn trước cửa nhà thằng Bảo cho tao. Đi nhanh về nhanh, đừng có la cà đó. Hai cái quan tài mà Hai Hoen đưa cho nó chính là thiết ma quan, là một loại vật trấn yểm có thể bắt mất hồn vía của kẻ khác. Bên trong mỗi quan tài đều là họ tên và ngày sinh tháng đẻ của An và Hào. Hai Huyền có được thông tin này từ chỗ con quỷ đoạt xác hôm nọ. Nó đã sống ở đó cả trăm năm về trước, chứng kiến sự trưởng thành của biết bao nhiêu thế hệ. Cộng thêm nó thường nhạy bén nghe ngóng, thế nên rất hiểu và rành rọt thông tin cá nhân của từng người. Do thân xác hai thằng không phù hợp nên lúc đó con quỷ đành bỏ qua. Sau này biết được hai đứa nó là đệ tử của kẻ muốn diệt trừ mình, nên quỷ đoạt xác gửi thông tin này cho Hai Hoen, tính cậy nhờ hắn ta ra tay đoạt mạng giúp. Tiếc là chưa thể hoàn thành thì bản thân con quỷ đã phải vong mạng. Lần này là vì tư thù cá nhân, phần cũng là nhớ đến lời nhờ giả dạo trước, nên Hai Hoen mới quyết định tung ra đòn hiểm độc này. Lại nói nếu chôn hai cái thiết ma quan này ở trước cửa nhà, chỉ cần An và Hào bước qua khỏi cánh cổng một cái thì lập tức tụi nó đều sẽ ngã ngửa chết tươi ngay. Chiêu này gọi là ám quan đoạt mạng. Không những nó có khả năng tước đoạt đi mạng sống của người bị thư yếm, mà còn sở hữu một quyền năng cực kỳ đặc biệt. Đó chính là tự động thu hồn phách của kẻ xấu số về tay người luyện quan. Ám quan đoạt mạng vốn là một loại tà thuật siêu độc địa, xuất hiện từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Loại cổ thuật này do có sức mạnh quá mức kiểm soát của con người bình thường nên đã bị cấm và sớm thất truyền từ lâu. Mọi thông tin sau này nói về ám quan đoạt mạng đều đa phần là giả và không đáng tin cậy. Ấy thế nhưng hôm nay nó lại xuất hiện ở đây. Có lẽ Hai Huyền muốn đánh một ván cược tất tài với Bảo nên mới sử dụng đến loại cấm thuật này. Dĩ nhiên, để có thể thi luyện được hai cái quan tài đoạt mạng đó thì chắc chắn bản thân hắn ta cũng phải chịu không ít tổn hại. Đêm đó, Đạt tức tốc lén tới trước cổng công ty, nhanh chóng chôn hai cái quan tài xuống đất. Quan đã nhập thổ, hai cây đèn cầy trong gian thờ của nhà Hai Hoen đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ. Đó chính là tín hiệu cạm bẫy đã được bố trí thành công. Sang sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, hai thằng thức dậy đánh răng rửa mặt rồi tới quán cô Lại để ăn sáng. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa, không hẹn mà gặp, tụi nó đều cùng ôm ngực khó thở và cảm thấy tim của mình đau đớn một cách khó tả. Cảm giác như tim của tụi nó muốn nổ ra. Một cơn đau lên đến mức cực điểm và không thể chịu được nữa. Cả hai cùng ngã đổ xuống, bất tỉnh và tắt thở hoàn toàn. Anh Hưng ở bên trong thấy vậy chạy ra xem. Ban đầu tưởng hai thằng lại bày trò để chơi khăm mình, nên có phần không tin. Thế nhưng suy nghĩ đó vừa mới xuất hiện, đã vội vụt tắt đi ngay. Hưng nhìn thấy toàn thân mặt mũi tay chân của tụi nó tím tái bất thường. Gọi thì không thấy trả lời. Anh cầm tay thằng An lên xem thử, thì bất giác buông tay ra ngay, vì tay của tụi nó lạnh như nước đá. Hưng thất thần, gương mặt cắt không ra giọt máu nào. Anh hất hải mà kêu to: "Anh Ba! Anh Ba ơi! Hai đứa nhỏ chết rồi!" Bảo không hiểu chuyện gì, mới từ nhà dưới đi lên. Thì ở bên ngoài anh Hưng vội vã lao vào, hai mắt ngưng ngấn nước, nói mà như nước nở: "Anh mau ra ngoài cổng mà coi, thằng An với thằng Hậu, tụi nó chết cứng ngắc hết rồi." Dĩ nhiên Bảo không tin. "Mày hùa theo hai thằng đó để chọc tao với ông Hưng. Mấy cái trò này hồi xưa bằng tuổi chúng mày á, anh chơi suốt à. Mấy cái chuyện chết chóc như vậy, ai đi giỡn làm cái gì trời? Anh không tin thì ra mà coi đi." Rồi Hưng lại phóng một mạch ra ngoài cổng. Bảo thấy Hưng nghiêm túc như vậy thì một cơn lo ập đến, liền tức tốc chạy theo. Ra đến nơi đã thấy hai đứa tụi nó nằm ngay đơ rồi. "An, Hào, hai đứa dậy mau, nghe anh gọi hay không? Mấy cái chuyện này không có giỡn nghe chưa?" Tụi nó vẫn nằm im đó, không hề đáp lời Bảo. Anh mở âm dương nhãn ra coi thử thì thấy bọn nó chỉ còn lại hai hồn bốn vía. Một hồn ba vía đã bị mất ở đâu rồi? Bảo thoáng chốc lạnh người. Anh nghiến răng nghiến lợi: "Mà nó chứ, thằng nào con nào dám ám toán đệ tử của tao?" Bằng kiến thức tâm linh của mình, Bảo biết được tụi nó bị yểm thuật làm cho suy tim mà chết. Có kẻ nào đó trong buổi tối đã giở trò âm mưu đoạt mạng bắt hồn. Nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn ta chỉ tóm mỗi đứa một hồn ba vía. Bảo bấm tay tính toán thử thì dương thọ của hai đứa vẫn chưa tới. Kẻ thi pháp đoạt mạng cướp hồn ở trong bóng tối kia, đạo hạnh cũng không phải dạng tầm thường. Nhìn thi thể hai đứa, Bảo đoán chuyện này e còn phức tạp hơn cả chuyện con quỷ đoạt xác lúc trước. Anh cùng với Hưng đem hai đứa vô trong nhà, bỏ vô trong hai cái quan tài lớn. Khuôn mặt của Hưng buồn bã rầu rĩ, muốn nói mà đôi lúc cũng khó thốt nên lời: "Tụi nó bị độc quỷ chết hả anh? Làm gì có chuyện độc quỷ cả hai đứa cùng một lúc. Chỉ có thể là bị chơi xấu thôi. Không biết trước khi về đây tụi nó có gây thù với ai hay không nữa." Nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra Bảo cho rằng vấn đề nằm ở bản thân những cái mối quan hệ của anh nhiều hơn. Có thể là một trong những âm tà quỷ vật bị anh hay sư phụ của mình trước kia đánh bại, hoặc cũng có thể chính là những đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực của anh. Khía cạnh này thì hai hoen đang nắm trùm, và dĩ nhiên cũng là đối tượng bị Bảo tình nghi lớn nhất. Anh nhắn tin cho anh em thợ thuyền tạm nghỉ, chờ khi nào có thông báo mới, rồi xắn tay áo vào làm một bàn lễ để tác phép thu vía về xem sao. Trên bàn bày biện đầy đủ lễ vật bánh trái, trong đó có thêm hai cái áo của An và Hào để làm vật dẫn. Bảo đốt nhang bắt đầu thi phép truy vấn linh phách. Hai hồn bốn vía của tụi nó có phản ứng lại, nhưng không tạo dựng được hình hài đầy đủ. Thằng nào hồn phách cũng bị thiếu mất cái đầu, mà thiếu đầu rồi thì không thể nào nói chuyện được. Truy vấn linh phách không thành, Bảo tiếp tục thu hồn vía tụi nó lại vào trong bình, rồi cố gắng truy xuất ký ức ngắn hạn xem thử. Kỳ lạ là hồn phách của tụi nó cũng chẳng có lấy một chút ký ức nào trước lúc chết, và thế là mọi thứ đang đi vào ngõ cụt. Ở phía bên này, thông qua hai cây nến ma đang bốc cháy, hai hoen cũng biết được Bảo đang tính làm gì. Ngọn lửa nơi hai cây nến chớp xanh chớp đỏ không ổn định, báo hiệu có kẻ muốn chen tay vô phá rối. Hắn ta biết Bảo đang muốn điều tra chỗ mình, nhưng lòng lại không có một chút lo sợ. Cười nhạt, nói với con quỷ sọ vẫn còn đang bị thương. Nó tự tìm tới đây rồi đó. Thù mới nợ cũ giữa hai bên, hôm nay tính hết luôn một lượt đi. Di quan tỏa môn trấn. Tà phép vừa được xuất ra thì hai cái quan tài nhỏ chôn dưới đất liền bật nắp, tạo thành hai cái trụ cửa màu đỏ, chính giữa giăng đầy lưới quỷ màu xanh. Nếu là người bình thường hoặc pháp sư có năng lực đạo hạnh không cao thì không hề thấy gì và cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu là đối tượng bị thư ếm hoặc là người có đạo hạnh cao thâm thì lại khác. Cánh cổng quan tài này sẽ tự động phản ứng đối kháng lại ngay. Bảo nhìn ra trước nhà, thấy lối ra vào đã bị chặn lại. Bản thân không thể nào họa bùa hay thi phép tự do thoải mái được. Anh đập bàn, nghiến răng nghiến lợi chửi. Không phải thằng hai quen thì không ai vô đây hết. Ám quan đoạt mạng, di quan tỏa môn. Ở cái xứ này không ai có đủ khả năng điều khiển được mấy thứ tà môn dị đạo như hắn cả. Anh đứng bên cạnh đó mà cũng cảm nhận được căng thẳng đang được đẩy lên tới cực điểm. Khuôn mặt của Bảo lúc này căng hơn cả dây đàn, tưởng chừng như có thể nứt ra bất cứ lúc nào vậy. Hai Hoen biết mình đã chiếm được ưu thế trong cuộc đấu pháp cách mặt lần này, nên hắn tự tin lắm. Nụ cười đầy thoá mạ dần nở trên môi. Hắn ta cất tiếng nói sắc lạnh như một con quỷ dữ, chực chờ cắn nuốt lấy linh hồn vô tội. Bảo à, hôm nay tao đóng cho mày đó. Thằng nhóc ép dám xỏ mũi vô phá đám chuyện tốt của tao. Vậy thì hôm nay tao lấy mạng mày bù lại. Hai Hoen trút một lá bùa màu xanh lá cây ra, rồi gấp thành hình tam giác, chấm vào trong chu sa, ghim vào trong chén gạo ở ngay giữa bàn. Hắn tiếp tục lấy từ trong chén ra một hạt gạo, sau đó dùng âm hỏa đốt cháy, rồi ném vô lá bùa để nó bắt lửa bùng lên. Ở phía bên kia, cánh cửa lưới cũng đang cháy lên ngùn ngụt, từng hồi xanh trần chết chóc. Bảo vừa nhìn là nhận ra ngay, lần này Hai Hoen muốn đấu một trận sống chết với mình. Vậy được thôi, anh sẵn sàng ứng chiến. Tính tuổi đời thì lão ta hơn Bảo đến 20 tuổi. Tuổi nghề cũng ngót nghét hơn chục năm, lại phải giao đấu trong tình thế bị động và ép buộc, đánh theo thế và lực của đối phương đã chuẩn bị sẵn. Hơn nữa trong tay hắn còn đang nắm một hồn ba vía của hai đứa An Hạo. Nếu mạnh tay chơi tới bến thì chắc chắn hồn phách của tụi nhỏ cũng sẽ bị liên lụy theo. Hậu quả lúc đó khó lường trước được. Dường như mọi thứ đều đang nằm trong tay của đối thủ. Trận này Bảo gần như cầm chắc kẹo thua. Anh lấy cái chuông ở bàn sau lên, sau đó bắt quyết niệm chú, rồi lắc chuông ba tiếng thật mạnh mà kêu to. Chuông thu linh, gọi một hồn ba vía của An với Hậu về đây. Xuất! Tiếng chuông tuy nhỏ nhưng lại có sức mạnh rất lớn, khi tiếng ngân có thể vang đến tận gian thờ của lão Hai Hoen và làm cho mấy cây nến giữ hồn có phần chao đảo. Lão già cũng thừa biết đối phương mặc dù đang ở thế yếu hơn mình, nhưng cũng là một người có thực tài bản lĩnh. Thành ra hắn rất cẩn thận, rõ ràng trong từng đường đi nước bước. Hôm nay hắn ta nhất quyết không thể nào để cho Bảo còn sống trên đời, càng không thể để cho anh cướp lại hồn vía của tụi nhỏ đang ở trong tay mình. Lão ta dùng muối hột trải xung quanh hai cây đèn cầy để chống lại, sau đó dùng nọc xà âm dương để thi pháp phản công. Đòn này gần như là một đòn chí tử, chỉ cần lực đạo có thể công kích trúng vào người của Bảo, bất kể nặng nhẹ thì chắc chắn anh sẽ trúng độc xà âm dương, tính mạng khi đó chỉ như đèn treo trước gió. Cái chết dường như đã là điều chắc chắn rồi. Hai Hoen cắn đầu ngón tay của mình, nhỏ vào trong ly nọc trắng pha sẵn để nhận chủ, rồi dùng cương khí khuấy tan nó đi. Tiếp đến hắn ta truyền linh lực vào đó và niệm chú cho pháp lực hiện hình. Âm dương độc xà, xuất! Ly nọc trắng hòa với máu bùng cháy lên, tỏa ra một màu khói tím đậm. Hắn ta lấy tay bịt mũi, không cho bản thân hít vào, tay còn lại thì bắt quyết ra lệnh con độc xà vừa hình thành trực tiếp thay mình đến cắn chết Bảo. Cương khí dũng mãnh toát ra mạnh đến độ Bảo cảm nhận được ngay. Một luồng khí độc trực tiếp xung kích từ lư hương của anh phát ra. Bảo nhảy bật ra sau, bịt mũi lại, không quên nhìn sang phía anh Phi Hưng mà dặn dò. Là độc trắng âm dương, nó cực độc đó, mau bịt mũi lại đi. Hưng nghe nói mà mặt mũi tái xanh. Anh không thấy bất cứ hiện tượng gì xảy đến cả, nhưng vẫn làm theo răm rắp những gì mà Bảo yêu cầu. Không những thế, để cho chắc kẹo, Hưng còn chạy ra sau trái tìm chỗ trốn cho chắc cú. Bảo thì ngay lập tức dùng tay không cắn máu, họa lên không trung một đạo trợ lực phù, đánh tan hết đám xà khí độc địa kịp. Lần này thì anh đã chắc chắn 100% kẻ đứng sau mọi chuyện là lão Hai Huyền. Sau khi đã phòng thủ thành công một đợt, Bảo liền nhanh chóng về lại vị trí, lấy sẵn bột hùng hoàng trải xung quanh bàn lẫy, rồi kêu lớn: Hưng à, mày lên đóng nắp hai cái quan lại giúp tao, tao bài bố phá địch, nó sắp tìm tới tận đây rồi. Anh Hưng nghe nói địch sắp tới, dù trong lòng đang rất sợ, nhưng dù sao cũng không thể nào để bản thân hèn nhát tham sống sợ chết mà bỏ rơi Bảo một mình trên đó được. Bằng tất cả danh dự và bản lĩnh của một người trai tân chưa vợ, Hưng lấy hết dũng khí bước lên trên nhà. Anh lao nhanh tới hai chiếc quan tài, ráng gồng mình mà đóng nắp lại. Xong việc thì Bảo liền tiếp: Mày vô đây nhanh lên, có một con mãng xà sắp tới tận đây rồi. Niệm pháp phù, khai. Hai lá huyết phù được Bảo đánh tới, dán lên hai cái quan tài mà thân xác của An và Hào đang nằm trong đó. Bằng phương pháp này, cho dù lát nữa có thêm vài kẻ ác đạo đến quấy phá, cũng không thể nào giải bùa chuyện để cài nắp quan tài đó lên được. Để cho chắc ăn, Bảo cũng rải cả bột khủng hoàng xung quanh hai cái quan để đề phòng con mãng xà độc địa kia công kích. Xong xuôi, anh kéo Hưng bước lại bàn lễ chung với mình. Dưới chân có một lớp hùng hoàng làm lá chắn bảo vệ, bên cạnh có ba báo bảo kê. Hưng nghĩ rằng kèo này mình an toàn cho đến khi Bảo lên tiếng: Ngon rồi, một lát tao có thua thì cũng có đứa chết cùng, quá đã luôn. Trời trời đã coi anh ba, thời khắc này mà anh còn giỡn được nữa hả? Bảo dán lên người của Hưng một lá bùa nè, rồi nói: Nghe kỹ đi, anh sẽ bảo vệ cho mày. Hai đứa nhỏ chết rồi, lỡ anh có mệnh hệ gì á thì mày phải chạy cho xa, trốn ở đâu được thì trốn, vĩnh viễn không được quay về đây, nghe chưa? Mặt mớ gì em phải trốn, em có làm gì đâu. Mày không có làm, vậy mày giải thích thế nào về chuyện ba cái xác của tao với hai thằng kia hả? Công an tin mày sao? Tao dặn rồi đó, một lát nữa có chạy hay không là quyền của mày. Bảo biết chuyến này lành ít dữ nhiều, thế nên mới tìm cách cho Hưng thoát khỏi án oan giết người do không có ai làm chứng. Chuyện thanh toán nhau của giới huyền thuật thì chỉ có người ở trong giới huyền thuật mới có thể nhìn ra được mà thôi, còn ngoài ra không có một ai có thể hiểu cả. Bảo không muốn Hưng ở trong cái cảnh không thể chối tội, cũng không thể giải thích, thế nên mới có dự định trong đầu là phá thế cục di quan tỏa môn cho Hưng cao chạy xa bay. Lúc này con rắn to tướng cũng đã tìm tới nơi. Dĩ nhiên bố cục di quan tỏa môn biết đây là người nhà, cho nên không hề sát thương làm hại, mà thậm chí còn mở cửa cho nó thuận tiện bay vào. Hưng thấy con rắn to đùng, dài phải đến 15 mét, cân nặng chắc cũng phải vài trăm. Sắc mặt của anh đột nhiên tím tái, gần bằng màu da của con rắn khủng bố này. Cái đầu của nó bự tổ chẳng, răng nanh cũng dài lằng ngoằng. Nó mới có há cái miệng một cái mà Hưng như muốn chết điếng con tim. Toàn thân anh toát ra mồ hôi lạnh, tay chân run cầm cập như đang đứng giữa trời đông rét buốt. Bảo cố gắng kéo cho Hưng đứng vững, anh nói: Đứng cho vững vô, cái thằng nhát chết, nó bị một khủng hoảng ngăn lại tạm thời rồi, chưa có ăn thịt mày được đâu mà sợ. Hưng sợ bị nó ăn thịt một phần thì sợ lời nói của Bảo đến 8-9 phần, thứ bột đó chỉ có thể ngăn con mãng xà tạm thời thôi hay sao? Còn chưa nữa chứ. Vậy nghĩa là nó sẽ ăn thịt mình, miễn là có cơ hội sao? Bảo biết, bây giờ cách duy nhất để cho Hưng có thể lấy lại bình tĩnh là phải hạ cho được con rắn khổng lồ này càng nhanh càng tốt. Nếu giết được nó nhanh chóng, lý tưởng nhất là chỉ với một đòn cực mạnh để kết liễu, thì hai hoen chuyến này cũng chẳng khá khẩm hơn mình, vì phải lo chống trả lại yêu thuật của chính bản thân phản vệ. Lý thuyết là như vậy, nhưng cách để hạ sát con rắn này một cách nhanh gọn thì Bảo tạm thời chưa nghĩ ra được. Ở bên kia, hai hoen cho rằng cơ hội của mình đã tới, hắn liền ra lệnh: Âm dương độc xà, mau giết hết tụi nó đi. Con rắn độc khổng lồ lao tới tấn công. Nó há cái miệng rộng ngoác ra, đôi mắt tím liệm đục ngầu như muốn nuốt trọn Hưng ngay lập tức. Anh quay sang Bảo miếu máu, nước mắt nước mũi từ lúc nào đã chảy ra từ lưa. Anh Bảo ơi, lại mạnh giỏi nghe. Bảo điểm một chỉ vào thẳng miệng con rắn cho hỏi: Mày tính đi chết hả? Đừng có điên. Không có, tim em yếu, thấy nó lớn quá em sợ, em xỉu. Nói vừa dứt câu, Hưng liền ngã bật ra bất tỉnh. Bảo để Hưng ngồi dựa đầu vô bàn rồi một mình chiến đấu. Lớp chắn bảo vệ của bột hùng hoàng càng về sau đã càng yếu đi trông thấy. Bảo tức tốc họa bùa trấn yêu. Dưới bùa anh dùng cả chu sa để chấm dấu. Trong tình thế này, không thử liều một phen thì không có cách nào sống sót được. Sau khi họa xong ba lá bùa, anh dùng kim bấm để bấm chúng thành một tập nhỏ, rồi dùng chính dương thọ của mình để thúc động. Như thế thì mới có cơ may tìm ra chiến thắng. Thông tin qua xà nhãn truyền tới cho thấy Bảo đang đứng họa bùa trong tư thế gấp gáp vội vàng, vì bản thân anh cũng không còn nhiều thời gian nữa. Hai Hoen cho rằng chiến thắng đã nằm ở trong bàn tay của mình. Hắn cười khoái trá. Bà Bảo ơi bà Bảo, thật không ngờ mày cũng có ngày này. Đây chính là cái giá mà mày và thằng già Tư Tình kia bắt buộc phải trả. Thầy Tư Tình và Hai Hoen là người cùng thời, tuổi tác cũng không chênh lệch là bao. Nhớ năm đó lúc thầy Tư còn đang khởi nghiệp bán vàng mã dạo ở quanh năm cái xóm, thì Hai Hoen đã nổi tiếng trong nghề cung cấp dịch vụ mai táng trọn gói rồi. Không những thế, hắn còn kiêm luôn cả xem đất đai trấn trạch, thi thoảng còn xem tướng bối ngày, định giờ cho lữ khách gần xa. Do ỷ mình nổi tiếng nên hắn tăng giá dịch vụ gần như cắt cổ. Còn thầy Tư thì làm đám phụng sự bà con bằng tất cả tấm chân tình, nên dần dần người dân xứ này bắt đầu có thiện cảm. Hễ nhà có tang sự hay chuyện cần nhờ giả là sẽ tìm tới thầy Tư đầu tiên. Hai Hoen dần mất khách, rồi bắt đầu làm ăn đi xuống. Hắn ta cai cú khi thấy cơ người của đối phương giống trước kia bản thân chỉ xem như cỏ dại không xứng tầm, bây giờ lại nhanh chóng phát triển thần tốc bất ngờ. Cũng vì lòng đố kỵ đó mà Hai Hoen luôn muốn triệt hạ thầy Tư, cũng như là Bảo sau này. Vì không có đủ đám để duy trì sinh kế, nên hắn rơi vào ma đạo, dùng tà thuật giết người để kiếm lợi cho bản thân. Chuyện con quỷ đoạt xác hồi tháng trước cũng chỉ là một trong những vụ án ghê tai mà hắn từng gây ra. Có rất nhiều cái chết oan khuất xa xôi khác vẫn đang bị hắn giấu nhẹm đi khỏi giới huyền thuật. Lần này mưu toan hạ sát Bảo cùng với hai đồ đệ thành công là xem như bước đường làm ăn trong tương lai của hắn đã lại rộng mở hơn nhiều. Bảo vẫn đang chật vật chống đỡ trước con mãng xà kia. Thật sự nó quá mạnh, khiến anh chưa thể nào tấn công được. Anh ném vào miệng nó một đạo hỏa phụ, sau đó dùng gạo nếp ném tới sát thương, nhưng cũng chẳng mấy hiệu quả. Con rắn chỉ lui lại vài nhịp rồi tiếp tục tấn công. Bảo nghiến răng kèn kẹt, vừa đánh nó vừa phải bảo vệ cho Hưng vẫn còn bất tỉnh chưa dậy. Bảo cầm bình xịt kiến bên trong chứa đầy dung dịch trừ tà lên, rồi nhắm thẳng vô con mãng xà mà xịt tới tấp. Con rắn đau quá trống lên một tiếng rồi trường ra sau. Tận dụng giây phút rảnh tay, Bảo đá Phi Hưng một cái thật mạnh rồi kêu lớn: "Vậy mày, ra sao bẻ cho tao mấy cành liễu?" Hưng ngơ ngác, não vẫn chưa kịp nhận thức được diễn biến. Anh bà, anh cũng chết rồi hả? Chết cùng mắt mày, ra ngoài sau vườn bẻ cho tao mấy cành liễu nhanh lên. Hưng hoảng hốt vội chạy đi làm ngay. Lúc này con rắn kia đã bình tĩnh lại, lá chắn của bột khủng hoảng cũng đã biến mất, không còn lớp bảo vệ, xem như bảo đã đến gần hơn với cái chết thêm một bước. Hai Huyền đứng đó trì pháp cho con rắn tinh tăng thêm phần sức mạnh, ánh mắt không giấu nổi sự đắc thắng. Thằng nhãi con, mày đi theo sư phụ của mày đi. Con rắn lại hùng hổ lao tới. Trái với dáng vẻ sợ sệt khi nãy, bây giờ bảo đã khác trước rất nhiều. Anh cầm kiếm gỗ đào lên, tay bên phải là một chiếc gương bát quái đã điểm sẵn linh lực. Anh cắt lên mu bàn tay của mình một đường, làm cho máu chảy đầy vào chiếc gương bát quái. Huyết quang cuồn cuộn phát ra đỏ rực. Lúc này từ sau nhà, anh Hưng chạy lên, trên tay cầm một cành liễu. Bảo hô to: "Cầm thêm bình xịt kiếm, tự phòng thủ đi. Gương bát quái, quyết tế khu tà, phá, phá." Bảo đứng tấn cho thật vững, rồi đưa gương tới trước mặt. Chiếc gương bắn ra một đạo huyết quang khủng bố, nhắm thẳng vào con rắn to tướng kia. Nó hoảng hốt, vội lách sang một bên tránh né, liền bị anh phóng thanh kiếm gỗ đào tới đâm xuyên người. Đòn tấn công kết hợp này thực sự quá sáng tạo và gần như không thể né. Tránh được huyết quang thì cũng không thoát khỏi lưỡi gươm đâm xuyên qua người. Hai Huyền cảm thấy lòng ngực nhói đau, hắn vận kình lực chống lại. Sao lại có thể như vậy? Đạo huyết quang khủng bố ban nãy tưởng chừng đã công kích hụt, vậy mà nó vẫn đánh trúng vào tấm lưới quỷ di quang tỏa môn được Hai Huyền bày ra. Sự thật là ban đầu Bảo không nhắm hết hai chiêu vào con rắn, mà đoạn huyết quang này dùng để đánh vào cái trấn yểm di quang tỏa môn. Cả Hai Huyền và con rắn quỷ đều không ngờ rằng bản thân đã trúng kế dương đông kích tây. Bây giờ đây không những con rắn bị thương, mà thế cục ám quan đoạt mạng cũng đã bị đánh nát. Lập tức đòn phản vệ giáng thẳng vào người lão ta ngay. Con rắn không còn được chủ nhân điều khiển, giống như tiếp nhiên liệu, thì liền trở nên loạn choạng, không thể di chuyển dễ dàng. Nó càng cựa quậy thì lưỡi kiếm gỗ đào càng đâm vào sâu hơn, máu chảy ra nhiều hơn, và dĩ nhiên là cũng cực kỳ đau đớn. Trong cái cảnh giặc đã gần vào đường cùng và sức chống đỡ đang ngày một yếu đi, Bảo nhất quyết phải nắm bắt được thời cơ ngay. Anh quay ra sau nhìn, Hưng cũng hiểu ý, ném mạnh cành liễu mình bẻ sẵn cho Bảo, rồi nói: "Đã chết mẹ nó đi anh, còn lấy hồng phách của hàng nhỏ vậy nữa." Đón lấy nhành liễu, lần này Bảo nhất quyết phải kết thúc mọi chuyện. Ám quan đoạt mạng, di quan tỏa môn đều đã bị phá. Bây giờ con rắn này chết đi thì Hai Huyền chỉ còn nước là đi gặp ông bà ông giải. Trong tình thế này vốn không còn cách nào khác, thế nào hắn ta trước khi chết cũng sẽ bóp vụn hồn vía của tụi nhỏ để bồi táng theo mình. Bảo vuốt cành liễu một cái, nước mắt bắt đầu chảy. Anh vẫn phép truyền vào cành liễu mà sụt sùi nói: "A Cao, anh không cứu được hai đứa rồi, tha lỗi cho anh." Bảo lao tới, điên cuồng dùng nhành liễu quật tới tấp vào người con rắn. Nó kêu la đau đến hoàng hoại. Những đòn anh đánh ra như đang thay cho hai đứa nhỏ, trả thù kẻ đã ra tay tàn độc đoạt mạng mình. Chính Bảo cũng thầm trách bản thân khi không thể giữ mạng được cho hai truyền nhân đệ tử. Giá như có đầy đủ hồn phách thì chỉ cần phá được toàn bộ bố cục ám đoạt kia, hai đứa nhỏ sẽ có cơ hội hồi dương trở lại. Tuổi thọ của tụi nó vẫn còn, tương lai gian dở, chưa vợ con gì. Chỉ vì ân oán giang hồ mà bản thân Bảo kết từ nhiều năm trước, bây giờ lại vô tình hại đến những đứa trẻ vô tội. Cứ một trôi đánh xuống là Hai Huyền lại nhối lên một chút. Bản thân hắn bây giờ phải chịu đến ba đợt tấn công liền cùng một lượt. Sát thương từ Bảo đánh trắng truyền về và phản vệ của chính sát cục mà bản thân đã bài bố. Bảo vụt mạnh và nhiều đến nỗi nhành liễu đã gãy nát tơi bời. Con rắn bây giờ cũng đã tan biến hoàn toàn. Thế nhưng anh vẫn không hề ngừng lại. Dù biết chuyến này hai hoen chết là cái chắc, nhưng sự thù hận trong lòng Bảo không thể nào nguôi ngoai. Đánh một hồi, toàn thân đã không còn chút sức lực nào nữa. Bảo ngã xuống đất, nằm ngửa mặt lên trời mà hét thật to oán thán. Tại sao vậy chứ? Tại sao ông trời phải đày đọa số phận của hai đứa nhỏ như vậy? Không lẽ tụi nó chưa đủ khổ, chưa đủ đáng thương hay sao? Bảo cứ nằm đó mà tự trách bản thân mình. Mọi thứ đã trở lại như cũ. Sự việc chỉ diễn ra vỏn vẹn hơn 2 tiếng đồng hồ mà thôi, mà có quá nhiều thứ đã biến đổi rồi. Hân hiểu nỗi lòng của một người thầy, một người anh như thế nào khi cùng lúc mất đi hai đứa đệ tử thân thương nhất. Nỗi đau này thực sự mất mát quá lớn. Hân tiến lại ngồi xuống, cũng không biết nói gì ngoài những lời an ủi động viên Bảo. Anh ba, mình nên chúc thể cho hai đứa nhỏ nó sớm, rồi còn đem chôn cất cho kịp trong ngày. Để lỡ giờ tốt thì không hay cho tụi nó. Bảo dù trong lòng rất đau xót, nhưng cũng đành chỉ biết gật đầu chấp nhận. Sống chết là lẽ vô thường, tự nhiên ở đời, đâu thể nào ngăn cản được. Anh tiến lại gần mở nắp quan tài ra, nhìn lại cho kỹ gương mặt của hai đứa nó. Hai đứa bay, vậy phá anh đi chứ. Đồ nghề của tao đó, làm hư thoải mái. Tao đâu có bắt đền hay quở trách gì đâu. Mày đứa muốn nạp game bao nhiêu nói anh cho tiền nè. Có ăn chặn anh cũng không tính toán nữa. Tỉnh dậy đi An với Hào. Bình thường tụi mày quậy lắm mà, sao bữa nay nằm đó im ru vậy? Càng nhìn, lòng của Hưng càng đau như cắt. Anh vịn hai tay vào quan tài, vỗ vỗ mấy cái, rồi nói lời sau cùng tạm biệt. Hai đứa, kiếp sau nhớ phải sống cho thiệt tốt nha. Còn duyên thì mình còn gặp lại. Bảo mở nắp bình ra, rồi nhập hai hồn bốn vía còn lại vào trong cơ thể của tụi nó. Đến giờ phút này thì Bảo đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mọi thứ đã xong xuôi và không còn khả năng cứu vãn gì được nữa. Ở bên gian thờ nhà hai huyên, bàn lễ của hắn giống như bị ai đó bới tung lên. Còn bản thân lão già gian ác thì nằm gục dưới sàn, bên cạnh là một vũng máu lớn. Nhìn thì cứ tưởng là lão ta chết rồi, nhưng không, lão vẫn còn sống. Chỉ có điều cũng không còn được bao lâu nữa. Hai cây đèn cầy chứa hồn vía của An và Hào vẫn đang chớp tắt xanh đỏ. 30 hình nhân giam giữ linh hồn của các nạn nhân xấu số bây giờ cũng đã hết hiệu lực, và tất cả bọn họ đều đã được thoát ra. Khỏi phải nói cũng biết, bọn họ căm thù hai huyên đến độ muốn lột da, ăn gan uống máu lão ta. Thế nhưng lão chưa chết thì lão vẫn thuộc phần dương. Bọn họ nếu động tay vào, ắt là phạm vào trọng tội. Lão ta nằm phục ở đó như một con chó bị bỏ đói lâu ngày, không còn chút sức lực nào để ngồi dậy được. Đạo hạnh sau khi chống đỡ hàng loạt cuộc phản vệ cũng đã mất đi gần hết. Hơi thở chỉ còn thôi thớp, miệng ọc ra những dòng máu đỏ lợm. Biết rằng sinh mạng của mình chỉ còn được tính bằng giây, nên lão quyết tâm đem hồn phách của An và Hào đi quá kiếp cùng mình. Bà Bảo à, dù tao có chết thì tao cũng phải kéo hai thằng nhỏ chết chung. Mày đừng hòng cứu được tụi nó. Tiêu linh tán phách, phá! Bằng chút ít sức lực còn lại, hai huyền muốn đánh tan một hồn hai vía của An với Hào, để cho nó phải mất ít nhất là hơn 100 năm sau mới có thể khôi phục lại được. Nhưng công pháp chưa kịp xuất ra thì ở bên trên mái nhà bất ngờ phát ra âm thanh đáp lại lời hắn nói. Ghê vậy sao? Mày còn đủ bản lĩnh không hai quen? Lập tức bên trên mái nhà rơi xuống ba viên gạch. Hai Hoen ngửa mặt nhìn lên, trông thử kẻ nào đang muốn phá đám mình. Đó là một gã đàn ông, tuổi độ 40, dáng người tiêu sái, phong trần bụi bặm. Mặc bộ đồ xin thể thao, đeo mắt kính, đầu đội nón lưỡi trai, trông cứ như dân xã hội đen thứ thiệt. Hai Hoen vừa nhìn, liền đã nhận ra là ai. Hắn ấp úng nói: Hai Lạnh, mày còn sống? Người đàn ông ngồi xuống, hướng ánh mắt nhìn về phía lão già đang sắp chết gục bên cạnh vũng máu của mình. Đó là Hai Lạnh, đại sư huynh của Ba Báo, và cũng là người đã truyền cho An và Hào một phép bùa phòng thân giữ mạng. Người kia tháo đôi mắt kính ra, nhìn thẳng vào mặt Hai Huyền, cười cười khinh miệt nói: Nhờ ơn trời nên tao vẫn sống, cho dù mày có nhiều lần cử người đi ám toán tộc, mày ly gián tình cảm thầy trò của tao và sư phụ, hãm hại sư đệ tao, giết luôn cả đệ tử của tao, vậy mà trước kia tao lại xem mày như anh em xương máu, bây giờ còn muốn diệt luôn hồn của hai đứa nhỏ. Mày không ngờ tao lại quay về đúng lúc có phải không? Mày tao biết có kẻ đứng sau giật dây mày trong suốt mấy năm qua rồi. Chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Tuy tao không ra mặt được, nhưng nên nhớ, tương lai thằng Bảo và hai đứa đệ tử của tao, nó sẽ thay tao làm. Hồn phách của tụi nó tao lấy đi, còn riêng mày thì vĩnh biệt. Hai Lạnh vung tay một cái, lập tức một hồn ba vía của tụi nó đều được thu lại vào tay anh. Hai Hoen ở bên dưới chứng kiến được, cuối cùng cũng chỉ biết chết trong sự tức tưởi và uất hận. Hai Lạnh nhìn khuôn mặt của hai đứa đồ đệ mình, anh nói mà như chửi: Ăn học cho cố mà ngu như bò vậy, bị người ta yểm bùa còn không biết, về đó lo mà tu luyện cho đàng hoàng nghe chưa. Nói xong, anh nhắm thẳng hướng công ty của Bảo rồi ném mạnh. Hồn vía của hai đứa nó theo vậy mà bay về. Hai Lành tiếp tục thu hơn 30 âm hồn bị Hai Huyền bắt về tra tấn, đem bỏ vào trong một lá bùa thông hành, trước khi mở cánh cửa âm dương để đưa vong hồn xuống địa phủ đầu thai chuyển thế. Anh còn căn dặn thêm: Các vị xuống dưới, nhớ mắng giống về những chuyện thằng Hai Quen làm ở trên dương gian giùm tôi nha. Kiếp sau nhớ sống cho thật tốt. Tạm biệt. Anh mở cánh cổng âm dương ra, rồi ném lá thông hành phù vào trong đó. Cửa lập tức đóng lại, và không gian lại trở về như bình thường. Bảo ở nhà lúc này cũng đã bắt đầu vào bài pháp chốt thể cho tụi nhỏ. Quan tài đã đóng, hồn vía của tụi nó cũng đã nhập vào ngay ngắn đầy đủ. Anh mặc đạo bào để bắt đầu đọc bài pháp, nhưng còn chưa kịp thốt lên một chữ nào thì trong quan tài đã có tiếng vọng ra: Ồ, cái gì mà tối om vậy? Ai nhốt tôi vô cái quan tài vậy? Tiếng của thằng Hào phát ra làm anh Hưng chết đứng. Anh quay sang nhìn Bảo, thì quan tài của An đang nằm cũng bắt đầu có động. Có khó thở quá, có ai ngoài không? Hưng không nói không rằng, lập tức lùi ra sau hơn chục bước. Bảo đang nghi ngờ quỷ nhập tràn, hay là tụi nó đã bị yểm thuật của Hai Huyền làm cho ảnh hưởng rồi biến thành trá thi hay không. Ánh mắt anh có chút phức tạp. Nếu như sự thật là như vậy, thì một lần nữa chính bàn tay anh phải tự mình tiêu diệt hai đứa học trò. Một tay Bảo cầm sẵn kiếm gỗ đào, tay còn lại thì thủ sẵn bùa phép để tấn công. Anh khẽ ra hiệu: Hưng, lại mở nắp quan. Hưng tuy sợ, nhưng được cái nghe lời xếp răm rắp, tiếng lại mở khóa, rồi đẩy mạnh nắp quan lên. Bảo còn chưa kịp đánh tới thì thằng Hào đã ngóc đầu dậy, thở hồng hộc như chó lè lưỡi. Trời ơi, ai nhốt tôi vô cái quan tài này vậy? Ngập thở gần chết luôn. Ủa, anh Bảo, mày còn sống hả? Sao sống gì? Ai chết mà sống? Mắt âm dương của Bảo kiểm tra lại một lượt thì thấy nó hoàn toàn bình thường. Có điều thằng nhỏ không nhớ gì về những chuyện xảy ra. Rồi thằng An đâu rồi? Bảo cười, vỗ vai Hưng, rồi ôm chầm nó thật chặt. Sống rồi, bọn nó sống rồi, chưa chết là tốt. Tao tưởng hẹo hết hai thằng không đó chứ. Thấy Bảo vui như thế này, Hưng nghĩ chắc bọn nó sống lại thật. Bên kia thằng An vẫn đang đập quan tài đùng đùng. Anh Hưng sực nhớ ra, lập tức mở nắp quan cho nó kịp thở. Trời ơi, thằng chó nào nhốt tao vô trong này, làm tao xém chết gọp vậy? Tao nè. Tiếng của Bảo phát ra làm cho An giật mình. Hình như nó cũng không nhớ chuyện mình lăn đùng ra chết hay là bị trúng yểm thuật giống như thằng Hào. Bảo đành bịa ra chuyện nói với Hào đêm qua, lén đi nhậu say, xong về leo vô quan tài ngủ. Nên anh Hưng mới theo lệnh của Bảo đóng quan tài lại, hù cho hai đứa nó một trận, chừa thối đi chơi đêm. Cả hai đầu óc đều lúc nhớ lúc quên, nên cứ tưởng lời anh nói là thật. Tụi nó leo ra ngoài quan tài phủi phủi vài cái. Bảo vẫn chưa chắc ăn, kiểm tra kỹ thì thấy sau gáy của tụi nó đều xuất hiện một chữ nhị bằng tiếng Hán. Lập tức Bảo hiểu ra ngay. Anh liền quay khắp bốn bên tám hướng mà hô to. Anh Hai, là anh phải không? Anh cứu tụi nhỏ phải không anh Hai? Ra đây gặp em đi, em nhớ anh Hai lắm. Em biết anh vẫn còn ở đây, anh sợ sư phụ nên không dám lộ mặt mà. Anh ra nói chuyện với em đi anh Hai. Hai đứa kia đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Hưng là người mơ hồ biết được chút ít. Anh kéo tụi nhỏ lại rồi nói. Hình như đại ca của anh ba đang ở gần đây. Tụi mày trốn đi nhanh đi, để cô đây ông thấy. Tụi nó nghe vậy cũng hơi sợ, liền lẻn đi mất tích. Bảo quan sát một hồi để tìm cho được người anh của mình. Hai lành đứng nấp phía sau mái nhà, nhìn thấy thằng em mà lòng cũng nghẹn ngào xúc động. Trong dạ cũng muốn xuống dưới để hai anh em đoàn viên lắm. Nhưng anh biết mình xuất hiện bây giờ chỉ đem lại đại quả cho sư đệ cùng với hai đứa đệ tử mà thôi. Nén đau tạm thời gác lại tình riêng, trước khi rời đi, Hai Lành quay mặt về lại gia đình, xúc động mà nói. Em ở lại nuôi dạy bọn nhỏ cho tốt. Anh sẽ ở trong bóng tối bảo vệ mọi người. Nhất định khi tìm ra kẻ đầu xỏ, trở quan được cho mình, anh sẽ quay về tìm em. Bảo à, bảo trọng. Nói xong, Hai Lành rời đi, mà không để lại một vết tích nào cả. Nếu không nhờ anh ấy đoạt lại hồn vía của tụi nhỏ đem về, thì coi như cái mạng của An và Hào hết cuốn. Bảo tiếp tục chạy khắp công ty, tìm từng hang cùng ngõ hẻm, xem thử anh mình có lẩn trốn ở đâu đó hay không. Thế nhưng tất cả đều vô vọng. Lúc này mới bần thần chấp nhận bỏ cuộc. Ở bên trong, anh Hưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định kể lại toàn bộ sự tình cho tụi nó nghe. An với Hào tiến ra bên ngoài, thì lúc này anh em thợ thuyền cũng đến. Họ nhìn Bảo, nhìn tụi nó, nhìn anh Hưng. Một người thắc mắc hỏi: Ủa sao anh Hưng nói hai đứa nhỏ đột quỵ chết, kêu tới làm đám, mà sao vợ sống nhăn vậy? Ở trong Việt Nam thấy anh em làm mệt nên cho giải lao nửa buổi mà, chiều tiếp tục công việc như thường nha. Bảo không nói không rằng đi một mạch vào trong gian thờ tổ. Trong đó có đặt ảnh thờ và bài vị của thầy Tư Tịnh. Anh thắp nhang khấn vái, ngồi đó thật lâu. Không biết Bảo đang nghĩ gì, nhưng riêng hai đứa nó thì đoán được Bảo nhớ anh mình và sư phụ nhiều lắm. Với anh thì chỉ có hai người đó là gia đình thực sự. Một người thì không còn, người thì biệt tích, chẳng muốn gặp mặt. Hỏi sao không buồn cho được. Tụi nó rón rén bước theo sau, không để cho anh phát hiện. Nắp sau cánh cửa, thấy Bảo đứng trước di ảnh thờ mà khóc như một đứa trẻ con. bà. Rốt cuộc anh hai phạm tội gì mà ba dù có chết cũng không chịu nhìn mặt vậy chứ? Khỏi phải nói, lòng anh đau như cắt. Một con người không có bất cứ điểm tựa nào trên đời, thậm chí phải làm điểm tựa cho mấy chục con người khác, đằng sau nét mặt vui vẻ tươi cười có phần nghịch ngợm đó lại là một tâm hồn đau khổ vì những ký ức tang thương. Sự vui tươi bên ngoài chỉ là lớp mặt nạ để che giấu biết bao nhiêu chuyện lòng vẫn còn đang chất chứa, chẳng biết giải bài cùng ai. Hôm nay Bảo không giống như mọi ngày nữa. Anh u sầu, ủ rũ, chẳng còn tìm thấy niềm vui. Một lát sau khi đã ngồi than thở, trút hết chuyện lòng, Bảo đứng dậy định bước ra ngoài, tiếp tục công việc như thường. An và Hào nhìn nhau. Tụi nó quyết tâm lần này phải xin anh thu nhận làm đệ tử cho bằng được. Canh Bảo vừa đi ra, tụi nó liền chặn cửa. Anh hết hồn, lật đật đẩy tụi nó ra ngoài. Chứ lỡ để cho Hương Linh sư phụ nhìn thấy thì khó mà yên chuyện. Cửa vừa đóng xong, anh xuất cho mỗi thằng một đá. Không xuống dưới kia, lo đóng quan tài để có lại truyền bán tiếp đi. Là đại gì? Tụi nó quỳ xuống, lại anh một lại, rồi nói: anh nhận tụi em làm đệ tử Đinh Bảo. Nãy ông Hưng, ông nói thiệt cho tụi em nghe hết rồi. Thằng cha hai quen đó hại tụi em, chứ không có vụ sai xỉn nào đây hết á. Hết chuyện mày lại đi nghe thằng Hưng. Nghe nó có ngày đi bán muối đó. Tụi mày là đệ tử của tao rồi còn gì? Dạy cho cả đống nghề rồi còn chơi sao? Để tao trừ lương nó luôn. Hưng ở sau cột lấp ló mà cười khì khì đáp lại. Có tháng nào mà thằng này không bị trừ lương, chừng nào mà không bị trừ á, em mới thấy khó chịu đó. Nhưng mà anh nhận truyền nghề cho tụi nhỏ đi anh ơi. Truyền nghề ở đây ý muốn nói là theo học đạo pháp, trở thành đệ tử nội môn, để trở thành một âm dương sư chân chính đúng hiệu. Bảo vẫn cố giả ngực, nói rằng mình đã nhận rồi còn cái gì. Tụi nó không lạ gì với cái tính cụ nhây của ông này, nên An mới nói thẳng: tụi em muốn làm âm dương sư, muốn ăn cơm âm phủ. Bảo nghe câu này mà hai tay tựa như có tiếng sét to đánh vào. Đèn cậy bên trong gian thờ của thầy Tư Tịnh cũng vụt sáng mạnh lên bất chợt. Bốn chữ ăn cơm âm phủ không phải cứ thích nói ra là được. Lần này Bảo nghiêm mặt lại, chất giọng có phần đanh hơn: đây là lần thứ tư anh từ chối hai đứa. Hy vọng là sau này tụi em đừng tư tưởng gì tới cái nghề này nữa. Vậy đi, lo mà học cho ngon lành hết các tay nghề thợ thầy ở đây, sau này còn có cái mà bỏ bụng. Còn chuyện âm dương thuật sĩ là của người lớn, hai đứa không cần quan tâm. Không lẽ anh để cho tiệc học của sư tổ dạy công nghiên cứu lại tuyệt tích hay sao? Bảo dừng chân lại một nhịp, mắt khẽ liếc nhìn về đằng sau, rồi đáp: cho dù pháp môn truyền thừa có bị tuyệt tích thì cũng không tới lượt cho hai đứa mày luyện đâu. Tự nay ở nhà lo chăm chỉ học nghề, không cần theo anh làm tang sự nữa. Anh Bảo à. Xem ra lần này Bảo giận thật rồi, còn cấm không cho tụi nó theo làm nghề nữa. Không xin học đạo được thì đã đành, đằng này khác nào như đang bị quản thúc. Kế hoạch không những thất bại mà còn có phần đổ bể hơn. Trưa hôm đó, cơm nước xong xuôi, tụi nó ngồi trong phòng viết truyện. Đợi đến đầu giờ chiều thì xuống xưởng làm. Cả hai đều không nói lời nào, vì cũng chẳng biết phải nói gì với nhau. Tụi nó chỉ nghĩ là Bảo chê hai đứa vụng về chậm chạp, nên không muốn truyền thụ công pháp bổn môn cho mình. Mà nói đúng hơn thì tụi nó cũng thấy bản thân mình không xứng. Thế nhưng cả hai đâu có biết được rằng chính bản thân trong lòng Bảo cũng đang có sự mâu thuẫn. Ai lại muốn để tuyệt học bổn môn bị thất truyền? Hơn ai hết, Bảo mới chính là người khao khát rèn giũa tụi nó. Thế nhưng nói sao thì tụi nó trước cũng đã học phép của Hai Lành. Tuy chưa bái sư, nhưng cũng được coi là đệ tử của ảnh. Nếu Bảo còn chài cối xen vào nữa thì chắc chắn sẽ làm phật lòng sư phụ. Và dĩ nhiên là anh không muốn làm cho thầy mình buồn lòng một chút nào cả. chuyện cho tụi nó ăn ở ngủ nghỉ, dạy cho cái nghề kiếm cơm đã là ân huệ lớn nhất anh có thể cãi lời sư phụ mà làm rồi. Còn chuyện anh không cho tụi nó đi theo làm tang sự cũng không phải ghét bỏ gì, mà thậm chí là vì thương nên mới làm như vậy. Dính vào cái nghiệp làm thầy thì xung quanh có rất nhiều kẻ thù đang chực chờ tìm thời cơ để tiêu diệt, triệt hạ lẫn nhau. Bọn nó đi theo anh khác nào chui đầu vào nguy hiểm. Trường hợp hôm nay chính là một ví dụ điển hình. Tuy không thể thay mặt sư huynh dạy cho tụi nó những tuyệt thế đạo gia trong thiên hạ, nhưng nếu anh đào tạo ra hai đứa có một cái nghề nuôi thân, cho một chút vốn liếng để tương lai làm ăn, cưới vợ lo yên bề gia thất, ấm êm gia đạo, thì bảo cũng đã làm tròn bổn phận của một người sư thúc, và lương tâm cũng không cảm thấy áy náy hay có lỗi với anh hai của mình. Chiều hôm đó, Hào học bào gỗ, An học đóng khung. Tụi nó đứng nhìn hai anh thợ làm mẫu rồi bắt chước làm theo. Dĩ nhiên là sức học kém nên tiếp thu cũng không được bao nhiêu, ngược lại còn bị anh em chửi cho tơi tả vì dạy hoài mà không làm được. Tranh thủ lúc nghỉ giải lao, An quay qua Hào nói nhỏ: "Tụi mình á phải chứng minh cho anh Bảo thấy là tao với mày đủ thông minh thì ông mới chịu nhận mình làm đệ tử mà truyền dạy pháp thuật được." "Ừ, nếu vậy á, tạm thời dẹp khỏi giết truyện một thời gian đi. Tao với mày tập trung chuyên môn, cố cài cho vững. Khi nào cứng nghề rồi giết tiếp." An có chút lưỡng lự, nhưng sau vẫn quyết chí gật đầu. Bắt đầu từ giờ khắc này, tụi nó dặn lòng mình phải thật cố gắng và luôn tập trung, toàn tâm toàn lực vô công việc. Không hề còn một từ than mệt, than chán nào được thốt ra nữa, mà thay vào đó là thái độ siêng năng, chăm chỉ cần cù, rất chịu khó học hỏi. Tan làm rồi, tụi nó vẫn cố nán lại để theo dõi, ghi nhớ cho xong công đoạn, để tối tiếp tục tự ôn luyện thêm. Cơm cháo xong xuôi, thì hai thằng nghỉ ngơi chừng một chút, rồi lại kéo nhau ra xưởng, đứa tập bào đứa tập đóng, làm sao để thực hành càng nhiều càng tốt, làm càng quen tai càng hay. Ngày học đêm ôn, tụi nó không tin rằng bản thân mình lại không lãnh hội được. Nếu như Quách Tĩnh học một chiêu mất 10 canh giờ khổ luyện, thì tụi nó cũng xác định sẵn sàng bỏ thời gian ra nhiều gấp 3, gấp 5, thậm chí gấp 10 lần con số ấy, cốt yếu để cho Bảo hiểu rằng bản thân hai thằng đệ tử không ngu dốt đến độ không đào tạo được. Những suy nghĩ của tụi nó làm sao qua mắt được Bảo. Anh nhớ lại bản thân mình năm xưa, trước khi nhập môn đã từng nhiều lần năn nỉ thầy Tư Tịnh thu nhận nhưng bất thành. Bảo cũng chọn cách ngoan ngoãn khổ luyện những gì mà sư phụ truyền cho. Nghề mộc đóng quan tài, nghề in vàng mã, nghề mai trang phục, không gì là anh không học, không nghiên cứu mài mò tìm hiểu. Sau này để ghi điểm trong mắt thầy, Bảo còn tự học bốc mộ, kèn nhạc, văn sớ nhật tụng, đạo tỳ, và thậm chí là cả khóc mướn. Miễn cái gì liên quan tới tang lễ, đám chết là Bảo đều tìm tòi, tự học cả chứ chẳng có đợi nhắc nhở chi. Nhìn thấy hình ảnh của chính mình qua hai đứa nhỏ lại càng không khỏi khiến cho anh chạnh lòng. Anh chỉ ước mình có thể xin sư phụ nới lỏng môn quy ra để có thể chào đón hai truyền nhân mới. Nhưng bây giờ sư phụ đã không còn, muốn xin phép được chỉ có nước đợi anh mạng chung hết số, gặp sư phụ mới hỏi được mà thôi. Sáng hôm sau, tụi nó lại ghé quán cô lại để ăn sáng. Vừa thấy hai đứa nó, cô liền hỏi: "Sao hôm qua không ra ăn sáng, hay là ăn ở nhà rồi hả?" "Dạ, qua tụi con dậy hơi trễ nên vô làm luôn chứ không có ăn. Cho hai tô bún bò nghe cô." "Có liền. Mà nếu gấp thì nói cô một tiếng, cô kêu con Nhi làm bánh mì đem qua cho hai đứa cũng được mà." Hào nhìn Nhi một cái, nó cười vẻ mặt gian gian: "Bánh mì của chị Nhi nồng cháy quá nên con ăn không có vô. Thằng An nó khoái á, con hảo trà sữa trân châu của chị Như hơn." "Hay quá ha, mới bề lớn mà muốn tán cả mấy chị rồi đó." "Con theo học sư phụ mà. Ông ba ổng còn trọng cái si cô nào đó hơn ổng cả giáp lận. Tụi con mới cách có mấy năm mà chưa xì nhê gì đâu." lại hết nói nổi với hai ông nhóc con này. Thôi làm nhanh đem ra cho tụi nó ăn, rồi kiếm cớ vô trong cho bớt ngại. Chứ đứng đây một hồi, nó ghẹo thêm vài câu nữa, có nước đóng cửa luôn. Phía bên này, Dư cũng mang ra hai ly cà phê đen để lên bàn. Còn Nhi thì làm thêm cho mỗi thằng một cái bánh cuốn. Cô nói, cái này coi như cảm ơn hai đứa, giúp mẹ chị dạy cho cái đám báo thủ hôm trước một bài học. Ăn xong là hết nợ nha, đừng có đòi hỏi gì ạ. Nhận thêm được phần khuyến mãi, khỏi phải nói tụi nó vui hết sảy luôn. Cách nói chuyện của hai chị em cũng có phần nhẹ nhàng, cởi mở hơn trước nhiều rồi. Như vậy tức là tụi nó sẽ có cơ hội. Biết đâu may mắn làm được con rể cô lại, rồi được ăn sáng miễn phí suốt đời thì sao? Thôi chuyện đó để tương lai tính. Chứ hiện tại bây giờ, lo đóng cho xong mấy cái hòm, vẫn còn đang dang dở ở nhà. Một ngày làm việc bùng nổ đã sắp sửa bắt đầu với tụi nó rồi đây. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 3 của series Tang Sự Linh Dị Truyện qua những sáng tác của Phan Thanh An. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.